mà tới. Bắt đầu, có người dám than thở, vô luận cái gì sóng gió, Kỳ Thành vĩnh viễn sừng sững không ngã. Chương 1696, bọn hắn tại phá hủy Kỳ Thành, lời này đưa tới không ít người cộng minh. Đúng vậy a, Kỳ Thành, là chúng ta căn bản, trải qua vô số mưa gió, chẳng những sẽ không ngã xuống, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Hừ, chỉ là Phượng Thành, có tư cách gì cùng chúng ta Kỳ Thành bình khởi bình tọa? Không sai, Kỳ Thành mới là yêu giới mạnh nhất thành trì, cũng là chúng ta tẩu thú tộc thánh địa. Bất quá cũng có người lo lắng, chiến đấu như vậy có thể hay không phá hư Kỳ Thành. Lời này vừa nói ra, lập tức có người phản bác, yên tâm đi, bọn hắn cũng biết rõ Kỳ Thành trọng yếu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hủy Kỳ Thành. Chúng ta tại nơi này chờ lấy chính là, truyền lệnh xuống, để phía dưới tộc nhân cẩn thận một chút, chăm chú điểm, không cần thiết để quyển tộc người đào thoát. Là Kỳ Thành nơi này, Toàn Phụng Nhật cùng trong tộc hai cái luyện hư kỳ đứng chung một chỗ, nhìn xem bầu trời tản ra ba động, bọn hắn lộ ra lo lắng. Tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Mặc kệ là truyền tống cũng tốt, vẫn là đặc thù bí pháp cũng tốt. Đối với quyển tộc mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Toàn Phụng Nhật trở về cũng còn không kịp đến an bài tốt hết thảy, đối phương đã giết đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tận cửa. Toàn Phụng Nhật nhịn không được thở dài một tiếng, Toàn Diệu, lầm tộc ta. Tộc trưởng cái gì, đã không xứng bị kêu. Làm việc cũng làm không được, còn cho khuyển tộc mang đến đại nạn. Trưởng lão, chúng ta ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng. Khuyển tộc hai gã khác luyện hư kỳ, thần sắc dữ tợn, hận ý trùng thiên. Toàn Phụng Nhật nhìn xem bọn hắn, hai người đều là khuyển tộc nhân tài mới nổi, thực lực bất quá là luyện hư sơ kỳ cảnh giới, chỗ nào đánh thắng được bên ngoài kia hai cái gia hỏa đây. Trong lòng của hắn lần nữa thở dài, âm thầm cắn răng, trước các loại, để trận pháp tiêu hao bọn hắn lại nói. Toàn Phụng Nhật cũng không có lòng tin ra ngoài cùng Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn chiến đấu. Toàn Thịnh thời điểm không phải là đối thủ, hiện tại càng thêm không phải là đối thủ. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có thể là co đầu rút cổ. Đồng thời, hắn cũng có ý nghĩ của mình, một khi đại trận bị phá, ta đi ngăn trở bọn hắn. Các ngươi mang theo tộc nhân phá vây, có thế chạy bao nhiêu liền chạy bao nhiêu đi. Trưởng lão. Trong lòng hai người cảm động không thôi. Trưởng lão, để cho ta đi ngăn chặn bọn hắn, ngươi mang theo tộc nhân phá vây. Không sai, hiện tại hết thảy cần nhờ trưởng lão ngươi. Toàn Phụng Nhật khoát khoát tay, chắp hai tay sau lưng thực, nói, không cần lo lắng cho ta, bọn hắn muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Hừ. Bọn hắn chậm chạp không phá nổi ta khuyển tộc đại trận, bởi vậy liền có thể biết rõ tình trạng của bọn họ như thế nào. Hai người cũng ngẩng đầu, cảm thụ được phía ngoài ba động. Ba động khủng bố một đợt nối một đợt, kiếm ý tứ ngược, phong mang, bạo ngược, thiên địa rung rẩy, để khuyển tộc trên dưới sợ mất mật. A. À. Trong hai người một người bỗng nhiên mở miệng, bọn hắn giống như không có có thể tới công kích chúng ta khuyển tộc đại trận. Toàn Phụng Nhật thần thức khuếch tán, lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Phía ngoài kinh khủng ba động mặc dù là một đợt nối một đợt, không ngừng khuếch tán, nhìn xem tựa hồ rất kịch liệt. Nhưng trên thực tế, rơi vào bọn hắn đại trận phía trên công kích bất quá là bên cạnh dư ba. Mà khi Toàn Phụng Nhật thần thức nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh xuống, đem ngàn dặm dài kỳ thành tường thành chặt thành đầy trời bột phấn, người khác choáng váng. Bọn hắn muốn làm gì? Đồng thời hắn nhìn thấy Kế Ngôn một kiếm rơi xuống, ngàn dặm phạm vi hồ tộc nơi ở sụp đổ. Cũng nhìn thấy Tiêu Y một cái đại hỏa cầu nện xuống, viên tộc địa bàn bị nện ra một cái hố to, lửa cháy hừng hực đốt cháy hết thảy. Tường thành sụp đổ, hóa thành bột phấn, phòng ốc sụp đổ, thiêu đốt, mặt đất lăn lộn, vô số địa hỏa nham tương mãnh liệt mà ra. Hắn, bọn hắn. Quyển tộc hai gã khác luyện hư kỳ tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn là tại hủy. Hủy đi Kỳ Thành. Cái suy đoán này nhưng làm bọn hắn giật nảy mình. Kỳ Thành quan bọn hắn sự tình gì? Tại sao muốn phá hủy? Bọn hắn không thể tin được, nhưng là nhìn xem ba người như là tiểu hài tử phá nhà, đem Kỳ Thành hủy đi thất linh bát lạc, bọn hắn không thể không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh ba người hoàn toàn chính xác. Thực sự hủy đi Kỳ Thành, muốn đem Kỳ Thành từ nơi này trên thế giới sờ soạn. Bọn hắn điên rồi sao? Bọn hắn biết mình đang làm cái gì? Quyển tộc hai tên luyện hư kỳ người nhanh sợ choáng váng. Đây là đối địch với tẩu thú tộc. Toàn Phụng Nhật cũng mắt trợn tròn, không thể tin được. Nhưng là, rất nhanh, hắn phấn chấn. Ha ha! Toàn Phụng Nhật cười ha hả, trời cũng giúp ta. Bọn hắn đang tìm cái chết. Kỳ Thành là tẩu thú tộc thánh địa, đối với tẩu thú tộc mà nói ý nghĩa trọng đại. Lữ Thiếu Khanh hủy Kỳ Thành, chính là triệt để đắc tội tẩu thú tộc. Quyển tộc dưới mắt thế cục liền có thể nghịch chuyển. Ha ha, thiên hữu quyển tộc. Bên cạnh hai tên luyện hư kỳ cũng là hưng phấn không thôi. Ha ha, bọn hắn tự tìm đường chết, quá tốt rồi. Toàn Phụng Nhật cười lạnh, ra ngoài, hiện tại liền ra ngoài, đem sự tình nói cho những người khác. Giết! Ầm ầm thanh âm bên trong, Toàn Phụng Nhật cùng hai tên luyện hư kỳ tộc nhân giết ra ngoài. Kỳ Thành đã bị hủy đến 7-8 phần. Thấy cảnh này, Toàn Phụng Nhật vô cùng cao hứng, ha ha, đáng chết. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thanh âm so với hắn càng lớn, càng nhanh, Toàn Phụng Nhật, ngươi thật hèn hạ a, ngươi dám hủy Kỳ Thành. Giết ngươi! Xoa! Toàn Phụng Nhật thổ huyết, là ai tại hủy Kỳ Thành, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Trả đũa liền hữu dụng. Đáng chết, là ngươi. Chém hắn, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hét lớn một tiếng, loại này yêu tộc bại hoại không thể lưu, làm việc còn không dám thừa nhận, không phải nam thú, đồ vô sĩ. Chém chết bọn hắn. Phốc! Toàn Phụng Nhật cảm giác muốn thổ huyết xúc động càng thêm mãnh liệt. Liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy hỗn đản gia hỏa. Ta! Toàn Phụng Nhật còn muốn nói chút gì, nhưng là Kế Ngôn một kiếm rơi xuống, phong mang kiếm ý để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn cùng bên cạnh hai tên luyện hư kỳ tu sĩ cùng nhau liên thủ. Bành! Mặc dù ngăn cản hạ cái này một kiếm, nhưng là Kế Ngôn chỗ cho thấy cường đại cũng làm cho bọn hắn thấy được. Toàn Phụng Nhật hét lớn một tiếng, theo kế hoạch làm việc. Lời này vừa ra, hắn liền xoay người bỏ chạy. Trưởng lão! Quyển tộc hai tên luyện hư kỳ tu sĩ mắt trợn tròn. Kế hoạch không phải như vậy a, ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản? Không phải chúng ta mang người trốn sao? Làm sao ngươi trước chạy trốn? Toàn Phụng Nhật mới không cần quan tâm nhiều, hắn sợ chết, như là một đầu chó nhà có tang, kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Lão cẩu, ngươi đừng trốn. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau theo đuổi không bỏ, dừng lại, ngươi hủy Kỳ Thành. Ta muốn giết ngươi, chương 1697, tin hắn vẫn là tin ta. Lão cẩu, ngươi không thể chạy, ngươi hủy Kỳ Thành, ngươi nhất định phải phụ trách. Lão cẩu, ngươi quay đầu nhìn xem, ngươi vẫn là chó sao? Hủy Kỳ Thành loại sự tình này ngươi cũng làm được ra, còn có chuyện gì ngươi không làm được? Ngươi là một đầu chó được liền quay đầu, thành thành thật thật phụ trách. Nhanh! Để cho ta đâm ngươi 1800 kiếm ta liền không truy cứu ngươi hủy Kỳ Thành sự tình. Đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau chậm rãi đi theo, thanh âm như là ma âm, một đợt nối một đợt đánh tới. Toàn Phụng Nhật nghe vào trong tai, hận ở trong lòng, bực bội cực kỳ. Hỗn đản a. Toàn Phụng Nhật ở trong lòng gào thét, hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được dạng này người. Hắn hận không thể lập tức quay đầu cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Đáng tiếc, hắn không muốn chết, cho nên bỏ xuống tộc nhân, thật nhanh chạy trốn. Chạy khỏi nơi này, chậm rãi khôi phục, ngày sau lại vì tộc nhân báo thù. Toàn Phụng Nhật ánh mắt âm tàn, vì chính mình kiếm cớ. Chỉ cần có ta ở đây, quyển tộc liền bất diệt, còn có làm lại ngày. Ta chết đi, quyển tộc coi như thật không có hy vọng. Ta không thể chết. Toàn Phụng Nhật điên cuồng chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh lại không nhanh không chậm theo ở phía sau. Không có trốn bao lâu, Toàn Phụng Nhật dừng lại. Hắn nhìn qua người trước mắt, hận không thể phát cuồng. Vương Phi Xích, Nguyên Nghĩa, Hồ Lục Giác, các ngươi cũng phải cùng chúng ta khuyển tộc là địch sao? Ngăn lại không phải là hắn người khác, chính là trước đó tam tộc ba vị luyện hư kỳ trưởng lão. Toàn Phụng Nhật, ngươi phản bội yêu tộc, người người có thể tru diệt. Hổ tộc trưởng lão, Vương Phi Xích nghiêm nghị hét lớn. Toàn Phụng Nhật nhìn người nọ, răng đều nhanh cắn nát. Hắn cùng Vương Phi Xích quan hệ cá nhân không tệ, hiện tại, Vương Phi Xích cũng đã lộ ra một bộ muốn nuốt sống dáng vẻ. Cái gì cẩu thí bằng hữu căn bản không đáng tin cậy. Toàn Phụng Nhật, ngươi đầu hàng đi, ngươi trốn không được rơi mất. Đầu hàng. Toàn Phụng Nhật thân thể tức giận đến phát run, nằm mơ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện. Toàn Phụng Nhật trong mắt tinh quang lóe lên, hắn còn có cơ hội, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, giọng căm hận nói, hắn. Lữ Thiếu Khanh lại một lần vượt lên trước mở miệng, chư vị, hắn hủy kỳ thành. Hắn đem kỳ thành hủy, đem các ngươi hết thảy tất cả đều hủy. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, lòng đầy căm phẫn, ngậm máu phun người dáng vẻ. Toàn Phụng Nhật cũng nhịn không được nữa, phốc. Nhẫn nhịn thật lâu tiên huyết phun tới. Hắn phẫn nộ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, toàn thân đều đang run rẩy, ngươi, ngươi. Hắn chưa từng thấy như thế mặt dày vô sĩ người. Cái gì? Kỳ thành bị hủy. Cái này, đây không có khả năng. Vương Phi Xích ba người quá sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh liền nói, không có cái gì không có khả năng a, hắn là luyện hư kỳ, không chịu đến phía trên đi đánh, cuối cùng đánh không lại chúng ta, cố ý hủy kỳ thành, cho hắn chế tạo cơ hội chạy. Trốn. Vương Phi Xích ba người thần thức khuếch tán, nhìn về phía kỳ thành phương hướng. Nhưng mà chỗ ấy linh lực ba động hỗn loạn, phong mang kiếm ý tựa hồ đem chỗ ấy phong tỏa. Bọn hắn chỉ có thể nhìn cái đại khái, lại không nhìn thấy kỹ càng, không có biện pháp biết rõ kỳ thành tình trạng. Vương Phi Xích ba người sắc mặt càng phát ra khó coi, thậm chí trong lòng nhịn không được kinh hoảng. Đáng chết! Kỳ thành bị hủy, tương đương với nhà của bọn hắn cũng bị hủy. Bọn hắn những người này không nhà để về còn chưa tính, chủ yếu là tổ tông cơ nghiệp bị hủy, bọn hắn chết trăm lần không đủ. Mà lại, kỳ thành hủy, đông đảo tẩu thú tộc còn không phải khóc chết. Đối với bọn hắn tẩu thú tộc tới nói, đây là một đả kích trầm trọng. Bọn hắn những này lưu thủ tại kỳ thành người như thế nào hướng tộc trưởng cùng tộc nhân bàn giao. Toàn Phụng Nhật, ngươi đáng chết. Phẫn nộ Vương Phi Xích gầm hét lên, lộ ra bản thể, đối Toàn Phụng Nhật hung hăng một trảo vỗ xuống. Phốc. Toàn Phụng Nhật lại một lần nữa thổ huyết. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, có chút não tử hành không được. Đối mặt với Vương Phi Xích công kích, Toàn Phụng Nhật không dám khinh thường, cũng thay đổi hồi vốn thể. Oanh. Toàn Phụng Nhật thân thể bị đánh bay, tiên huyết trực phúng. Thực lực của hắn xa xa chưa khôi phục, khó mà đánh thắng được thân là trung kỳ Vương Phi Xích. Đáng chết. Toàn Phụng Nhật chính không để ý tới thể nội lăn lộn huyết khí, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lớn, là hắn, là bọn hắn ba người tại hủy diệt kỳ thành. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, hỏi lại ba người, tin ta vẫn là tin hắn. Ta thế nhưng là sứ giả đây. Hồ Lục Giác trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng Vương Phi Xích cùng Nguyên Nghĩa lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Hừ, đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nguyên Nghĩa lạnh lùng thẳng hướng Toàn Phụng Nhật, ngươi nhất định phải là kỳ thành hủy diệt phụ trách. Vương Phi Xích cũng gầm thét, hôm nay, ngươi trốn không được rơi, kỳ thành bởi vì ngươi mà chết, ngươi đi cho kỳ thành chôn cùng đi. Các ngươi. Toàn Phụng Nhật giận dữ, đồng thời cũng rất ủy khuất. Cái này đặt mêu không phải ta làm, ta cái này oan ức không vung được sao? Thiên hạ còn có người so ta càng oan sao? Không phải ta. Toàn Phụng Nhật phẫn nộ gào thét, trong lòng hoảng sợ. Vương Phi Xích cùng Nguyên Nghĩa hai người sát ý trần trụi, không còn che giấu. Toàn Phụng Nhật xoay người chạy, nhưng là tại hai người liên thủ phía dưới, hắn căn bản trốn không thoát, rất bị hai người vây quanh, kịch liệt chém giết. Hồ Lục Giác nhíu mày. Hắn cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn tự nhận chính mình hồ ly mắt không có cận thị, nhìn đồ vật thấy rất rõ ràng. Toàn Phụng Nhật trên mặt bi phẫn, ủy khuất các loại biểu lộ từng cái rơi vào trong mắt của hắn. Để hắn cảm thấy Toàn Phụng Nhật rất có thể là bị oan uổng. Hắn ánh mắt lần nữa rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Vừa lúc Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng vào lúc này nhìn sang. Hồ trưởng lão, không có ý định xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Nụ cười nhàn nhạt, lại làm cho Hồ Lục Giác trong lòng nhảy một cái, cảm giác được đối phương tựa như là chính mình tộc nhân đồng dạng. Hắn đè xuống trong lòng kinh nghi, cười nói, có bọn họ hai vị xuất thủ, là đủ. Cũng thế, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, dù sao kỳ thành bị hủy, phải có bàn giao mới được, vạn nhất Toàn Phụng Nhật chạy, các ngươi cũng phải cổng nồi. Vẫn là Hồ trưởng lão nghĩ đến chu đáo, ở bên cạnh áp trận. Xoa. Lữ Thiếu Khanh như thế nhấc lên, Hồ Lục Giác lập tức kịp phản ứng. Kỳ Thành Hủy, bọn hắn những người này cũng phải có bàn giao mới được. Không phải khẳng định không thể thiếu bị hỏi tội. Dưới mắt, có Toàn Phụng Nhật như thế một cái thiên tứ hình nhân thế mạng, không phải hắn còn có thể là ai. Hồ Lục Giác trong lòng thầm mắng Vương Phi Xích cùng Nguyên Nghĩa giảo hoạt, hai người bọn họ đã sớm so với hắn nghĩ đến điểm này. Hồ Lục Giác gầm thét một tiếng, Toàn Phụng Nhật, ngươi chịu chết đi, chương 1698, hủy đi Kỳ Thành. Đáng chết, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta hận a. Toàn Phụng Nhật mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, kêu thảm biến mất. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối Vương Phi Xích ba người nói, ba vị trưởng lão dựng lên một đại công, đến thời điểm ta sẽ như thực bẩm báo. Ba người trên mặt sắc thái vui mừng. Nhưng khi bọn hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh trở về Kỳ Thành thời điểm, ba người kém chút khóc lên. Kỳ Thành thật hủy. Cao lớn kiên cố tường thành, sạch sẽ gọn gàng đường đi, chỉnh tề nhà lầu biến mất. Tiên khí mờ mịt, linh khí dư giả động thiên tiên cảnh sụp đổ. Vầng sáng lưu chuyển, kiên cố như núi pháp trận không có. Tổ tông lưu lại cơ nghiệp không có. Sinh hoạt mấy trăm năm hơn ngàn năm địa phương thành một cái hố to. Gia tộc phía sau núi sụp đổ, lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Hết thảy đều hủy. Hùng vĩ cao lớn thần thánh Kỳ Thành thành một vùng phế tích, rốt cuộc không nhìn thấy ngày xưa phồn hoa. Vô số yêu tộc tu sĩ cũng nhao nhao trở về, nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong thánh địa bị hủy. Tuổi tác lớn một chút yêu tộc tại chỗ liền ngao một tiếng, có thổ huyết, có hôn mê, cũng có thổ huyết hôn mê, hỗn loạn tưng bừng. Cũng có rất nhiều tu sĩ quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Kỳ Thành bị hủy, trong lòng bọn họ tín ngưỡng cũng theo đó sụp đổ. Đối bọn hắn đã kích có thể nghĩ. Tiếng kêu rên liên tiếp, không ngừng có người ngao lấy liền chết ngất. Rất nhiều người cảm giác được trời đều sập, bàng hoàng bất an, không biết rõ như thế nào cho phải. Trong không khí tràn ngập bi ai khí tức, không có ngất đi người, ngao lấy cũng liền dừng lại, hai mắt trống rỗng, như là linh hồn bị rút đi, trở thành một bộ cái xác không hồn. Tiêu Y nhìn xem phía dưới bi thảm yêu tộc tu sĩ, âm thầm le lưỡi. Trong lòng thế mà sinh ra mấy phần không hiểu cảm giác tội lỗi. Sai lầm. Ta cũng là đi theo ta sư huynh làm. Tiêu Y toàn vẹn quên đi, vừa rồi nàng cùng Tiểu Hắc nện đến vui vẻ nhất. Vương Phi Xích, Nguyên Nghĩa cùng Hồ Lục Giác ba người nhìn xem biến mất Kỳ Thành, ba người cũng nghĩ khóc. Trong lòng ba người gào thét, súc sinh a, không phải súc sinh không làm được cái này sự tình tới. Thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh hảo tâm an ủi ba người, ba vị không cần quá mức thương tâm, việc đã đến nước này, khóc cũng là vô dụng. Tranh thủ thời gian đi đem cẩu tộc những người còn lại đều giết chết liền tốt. Ai bảo Toàn Phụng Nhật hư hỏng như vậy đây, nhất định phải ở chỗ này đem Kỳ Thành hủy, tội ác tày trời a. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, trong lòng nói thầm, nhị sư huynh dáng vẻ tốt vô sĩ a. Vương Phi Xích ba người mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giả mù sa mưa dáng vẻ. Ba người có muốn đánh người xúc động. Ba người không phải người ngu, hiện tại bọn hắn còn không kịp phản ứng, bọn hắn không xứng sống đến bây giờ. Muốn nói Kỳ Thành bị hủy cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không quan hệ, đánh chết bọn hắn đều không tin. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã đạt thành nhất trí, liền xem như Lữ Thiếu Khanh hủy Kỳ Thành, cũng phải cắn chết là Toàn Phụng Nhật hủy. Giết, huyễn tộc người một tên cũng không để lại. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng trở lại Kế Ngôn cùng Tiêu Y bên người, trừng Kế Ngôn một chút, ngươi cái này gia hỏa làm việc chính là không đáng tin cậy. Nhiều như vậy chó chạy, ngươi không thấy được. Kế Ngôn thu kiếm mà đứng, thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng ngẫm lại vẫn là giải thích một phen, một chút cơ hồ không có thực lực gì người, dự định lưu cho sư muội. Đồ ăn liền đồ ăn, nhận đi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ở chỗ này miệng mạnh cái gì? Phượng Thành ngươi dự định chính mình xuất thủ sao? Kế Ngôn nhẹ nhàng hỏi một câu. Câu nói này lập tức cầm chắc lấy Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lập tức chuyển hướng Tiêu Y, ngu xuẩn, đại sư huynh đưa cho ngươi sự tình ngươi cũng không làm xong, có phải hay không nghĩ? Viết tâm đắc. Sẽ không thông cảm một cái đại sư huynh vất vả sao? Tiêu Y kém chút một đầu từ trên trời cắm xuống đi. Các ngươi náo mâu thuẫn đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tiêu Y vội vàng ổn định thân hình, cấp tốc đặt câu hỏi, nhị sư huynh, tiếp xuống đâu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét ngang, kỳ thành đã bị phá hủy, trùng kiến cũng không trở về được ngày xưa quy mô. Trong lòng của hắn hài lòng, gật gật đầu, tốt, đi Phượng Thành đi. Ai nha, đáng tiếc, nơi này không có mò được linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ba người một thú bước vào cố ý lưu lại truyền tống trận ly khai. Lữ Thiếu Khanh không có Phượng Thành tọa độ, không có biện pháp trực tiếp mở cửa, chỉ có thể đi thông qua thành trì ở giữa truyền tống trận đi Phượng Thành. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một nhóm ly khai, Vương Phi Xích cắn răng, chúng ta, bị lừa rồi. Sự tình rất rõ ràng, bọn hắn bị dao động thành đồng lõa. Nguyên Nghĩa cùng Hồ Lục Giác lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đáng chết, sớm biết rõ nên thu thập hắn. Nguyên Nghĩa phẫn hận không thôi, trong lòng lửa giận để hắn toàn thân lông tóc đều đang run rẩy. Kỳ thành bị hủy, cố nhiên mang đau lòng, càng đau lòng hơn chính là mình bị người lừa. Hồ Lục Giác thống khổ nói, chúng ta nơi đó đánh thắng được bọn hắn. Không có chú ý tới bọn hắn kia chỉ sợ kiếm ý cùng thực lực sao. Tứ đại vương tộc đem kỳ thành phần lớn chiến đấu mang đi ra ngoài, lưu lại người thực lực không mạnh, cao thủ không nhiều. Nương tựa theo bọn hắn thực lực là không cách nào phản kháng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Nguyên Nghĩa lại hỏi một vấn đề, bọn hắn thật là sứ giả sao? Vấn đề này để ba người bắt đầu trầm mặc. Chính là cái này, ngay từ đầu đem bọn hắn hù dọa. Cho nên bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Lữ Thiếu Khanh nói rõ lấy là hướng về phía quyển tộc mà đến, bọn hắn cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, coi như không phải sứ giả, bọn hắn cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền để Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Diệt quyển tộc. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Kỳ Thành sẽ cùng theo cùng một chỗ bị hủy. Nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn hủy Kỳ Thành, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia. Mà lại, còn sẽ ra tay ngăn cản. Ghê tởm a, Vương Phi Xích cắn răng, hận không thể gào thét vài tiếng phát tiết, Kỳ Thành có trận pháp cường đại phòng ngự, vì cái gì có thể dễ dàng như thế bị hủy rồi. Điểm này Nguyên Nghĩa cùng Hồ Lục Giác cũng cảm giác được 10 phần không hiểu. Trước đó Phi Cầm tộc cường thế đột kích, Kỳ Thành đều vô sự. Vì cái gì lần này sẽ như thế nhẹ nhõm đâu? Trăm mối vẫn không có cách giải. Hồ Lục Giác cuối cùng thở dài một tiếng, vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi, hiện tại nói cái gì đều trễ, chỉ có thể đem chuyện nơi đây chi tiết bẩm báo tộc trưởng bọn hắn. Lại một ngụm cắn chết, là khuyển tộc bọn hắn hủy Kỳ Thành. Cũng chỉ có thể dạng này. Mà Lữ Thiếu Khanh bên này thông qua không ngừng đi đường, đám người bọn họ cuối cùng đi tới Phượng Thành. Chương 1699, chặt đứt Phượng Thành rễ. Một tòa thành trì đứng vững tại một tòa vạn dặm trên núi cao, cao ngất trong mây, tại trong mây mù như ẩn như hiện, linh khí mịt mờ, như thiên thượng tiên cung. Trên bầu trời, thỉnh thoảng xẹt qua một đạo to lớn thân ảnh, che khuất bầu trời. Mà tại Phượng Thành phía dưới chân núi phía dưới, tọa lạc lấy vô số thành trấn thành trì, thôn trang tiểu trấn vân vân. Đương nhiên, cũng có vô số tổ chim. Cùng tọa lạc tại Bình Nguyên Kỳ Thành không đồng dạng. Dạng này Phượng Thành lộ ra càng thêm mờ mịt xuất trần, càng thêm cao đại thượng. Tiêu Y mở to hai mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cái hình dáng. Nàng liếu lưỡi, không thể so với ma tộc thánh địa trên lệch a. Thậm chí, bởi vì thành trì tại trên bầu trời, nhìn so ma tộc thánh địa càng ngưu bức. Thánh địa cũng chỉ là tại thánh sơn dưới chân hình thành một tòa to lớn thành trì. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Lại đi lắc lư Phi Cầm tộc những cái kia trưởng lão nhóm sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, Phi Cầm tộc bên này đã không có luyện hư kỳ lưu tại trong thành, bọn hắn đều đi theo đi thần cốc. Lưu tại trong thành người đều là hóa thần kỳ. Tiêu Y trừng to mắt, nhị sư huynh, ngươi làm sao biết rõ? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, có thể đánh chết nàng sao? Cái này sự tình, thế mà còn muốn hỏi. Kế Ngôn cũng nhìn qua Tiêu Y. Tiêu Y vội vàng lè lưỡi, rụt cổ lại, không dám biện giải cho mình. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, chính ngươi sẽ không mấy người số sao? không thấy được những người chim kia đều tại thận cốc sao? Mặt họa cái này phi cầm tộc vương trên thực tế đã là xương thần phân thân, hận không thể đem phi cầm tộc tất cả mọi người mang đến thận cốc cung cấp chính mình thôn vệ. Luyện hư kỳ cảnh giới không thể nghi ngờ là nhất bổ tồn tại, mặt họa lừa gạt đều muốn đem bọn hắn tất cả đều lừa gạt đi. Không giống tẩu thú tộc, còn có lưu người ở trong nhà giữ nhà. Tiêu Y lần nữa le lưỡi, nhỏ giọng biện giải cho mình, bọn hắn đều ở trên trời, ta cũng rất khó đếm được rõ ràng. Thận cốc chiến đấu chủ yếu phát sinh ở tầng cương phong phía trên, Tiêu Y cũng chỉ có thể đủ thấy cái đại khái, về phần phi cầm tộc có bao nhiêu người, nàng thật đúng là không có đi kiểm kê. Có công phu này, Tiêu Y cảm thấy nhiều một chút quan tâm đại sư huynh cùng nhị sư huynh càng tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn qua xa xa Phượng Thành cùng hùng vĩ núi cao, xoa cằm suy tư. Qua một lát, Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, có thế một kiếm chặt đứt ngọn núi kia sao? Xoa. Tiêu Y kinh hãi. Đủ hung ác a. Tòa kia đại sơn chiếm diện tích ngàn vạn dặm, cao cao đứng vững tại đại địa phía trên, như là một cái đại thủ đem Phượng Thành cao cao nâng lên tới. Chặt đứt đại sơn cũng liền tương đương chặt đứt Phượng Thành rễ. Trừ khi có tuyệt thế đại năng xuất hiện, không phải Phượng Thành tuyệt đối không cách nào tiếp tục sừng sững ở trên trời, sẽ theo đại sơn sụp đổ mà sụp đổ. Tiêu Y nhìn qua lập lòe sáng lên, như là thần sơn đồng dạng đại sơn. Nàng nhịn không được nói, ngọn núi kia nhất định rất kiên cố đi, phía trên trận pháp khẳng định rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hoàn toàn chính xác, có một tòa cấp 7 pháp trận, có mấy tòa cấp 6 pháp trận, cấp 5 trở xuống pháp trận hơn vạn. Tiêu Y âm thầm líu lưỡi, nhiều như vậy a, nhị sư huynh ngươi có thể toàn bộ phá giải sao? Có thể, cần thời gian. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhưng là hắn lại nói, nhưng ta không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian rất đáng xấu hổ, biết không? Có cái kia thời gian còn không bằng về sớm một chút hảo hảo đi ngủ. Yêu giới quá nguy hiểm, vẫn là tranh thủ thời gian xử lý xong chuyện nơi đây, về nhà đi. Rất mong nhớ Thiên Ngự Phong cái giường kia. Tiêu Y không hiểu, nơi này trận pháp lợi hại nhất cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không phá giải, ai đến phá giải? Không phải là đại sư huynh a? Ngay tại Tiêu Y suy đoán thời khắc, Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, làm được sao? Thật đúng là đại sư huynh. Tiêu Y chấn kinh, đại sư huynh cái gì thời điểm trận pháp cũng biến thành lợi hại như vậy? Quả nhiên là đại sư huynh a, len lén tiến bộ, muốn quyển chết chúng ta những người bình thường này sao? Kế Ngôn nhìn chằm chằm vạn mét núi cao, chậm rãi mở miệng, ta thử một chút. Sau đó Kế Ngôn chậm rãi tiến lên, đang lặng lẽ làm lấy chuẩn bị. Phía sau Tiêu Y thì giật giật Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, đại sư huynh có thể phá giải cấp 7 trận pháp sao? Cấp 7 trận pháp, liền xem như luyện hư kỳ không có vào trong đó, cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Chớ đừng nói chi là còn có hơn vạn cái trận pháp phụ tá. Dạng này cấp 7 trận pháp không thể so với đơn độc cấp 8 trận pháp yếu bao nhiêu. Kế Ngôn có thực lực kia sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười ha ha, hắn. Đương nhiên không được, hắn cũng không phải ta. Lời này, mặc dù là đạo lý này, nhưng là nghe liền rất vô sĩ. Tiêu Y trong lòng nhã rảnh, tiếp tục hỏi, kia, ngươi còn để đại sư huynh xuất thủ. Chặt đứt không được sao? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng một câu. Chặt đứt. Tiêu Y lần nữa ngạc nhiên nhìn qua xa xa đại sơn, lập lòe tỏa sáng, quang mang lóa mắt. Cho dù là tại trong đêm tối cũng là quang mang bắn ra bốn phía, quang mang không thể so với mặt trời yếu. Mặc dù biết mình đại sư huynh rất mạnh, nhưng Tiêu Y cũng không dám ôm lấy lòng tin quá lớn. Vô Khâu kiếm sẽ không bị chặt đứt đi. Tiêu Y ngược lại lo lắng lên cái này, chính mình kiếm Linh Lan vừa ra đời, cũng không thể không có đại ca a, nhị sư huynh. Tiêu Y còn muốn tiếp tục hỏi. Bị Lữ Thiếu Khanh nện cho một cái, ngậm miệng. Hảo hảo nhìn xem chính là, nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy. Để ngươi nhiều đọc sách, ngươi không nghe, hảo hảo nhìn xem. Tiêu Y ôm đầu, nhìn qua xa xa Kế Ngôn. Kế Ngôn lúc này cũng ấp ủ tốt, Vô Khâu kiếm tỏa ra ánh sáng. Tiêu Y nhìn qua Kế Ngôn, nàng đột nhiên cảm giác được Kế Ngôn bên người không gian ba động bắt đầu, chậm rãi trở nên trong suốt, giống như muốn biến mất đồng dạng. Sau một khắc, Kế Ngôn xuất kiếm. Kiếm quang sáng lên, như mặt trời rơi xuống nhân gian. Vạn trượng kiếm quang phóng lên tận trời, bay thẳng đại sơn mà đi. Đáng sợ kiếm quang vẫy khắp đại địa, phong mang kiếm ý như gió đồng dạng thổi qua. Vô số phi cầm khi nhìn đến đạo này kiếm quang, kêu thảm thổ huyết, hôn mê, ngã xuống. Kiếm quang bay thẳng xa xa đại sơn mà đi, tự hồ đã nhận ra nguy hiểm, mênh mông linh khí gào thét mà đến, đại sơn quang mang tăng vọt. Kiếm quang rơi xuống, hung hăng cùng đại sơn va nhau. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang chấn thiên động địa, vang vọng bốn phương, vô số phi cầm tộc bị thanh âm này chấn động đến miệng phun tiên huyết. Tại thời khắc này, quang mang cùng kiếm ý xen lẫn, tấu vang lên hủy diệt nhạc khúc. Đợi đến quang mang tiêu tán, Tiêu Y nhìn thấy trong núi lớn ở giữa thành một mảnh hư vô, đại sơn bị chặn ngang chặt đứt, ở giữa một đoạn chỗ liên quan hết thảy đều biến mất. Chương 1700, Phượng Thành hủy diệt, Tiêu Y há to mồm, ngạc nhiên nhìn qua phía trước. Ở nơi đó, một mảnh hư không, vùng không gian kia tất cả mọi thứ đều biến mất hầu như không còn. Không khí, bùn đất, liên đới ánh sáng đều đi theo cùng một chỗ biến mất. Chỗ ấy đã thành một mảnh hư vô, hỗn độn chi địa, phản phất về tới thiên địa sơ khai trạng thái. Hùng vĩ cao lớn, như thần sơn đồng dạng đại sơn cắt thành hai đoạn. Trên dưới vết cắt bóng loáng vuông vức, xa xa tương đối, làm thế nào cũng liền tiếp không lên. Nhị sư huynh, cái này. Tiêu Y một thời gian lại không biết rõ nói cái gì cho phải. Một kiếm, tự hồ chặt đứt một cái thế giới. Hiếm thấy nhiều quái. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, giống như Tiêu Y là một cái đồ nhà quê, đem miệng ngươi nhắm lại, đừng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, mất mặt. Tiêu Y đem miệng nhắm lại, xoạch hai lần, sau đó mới hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh làm sao làm được? Biết rõ kế ngôn kia một kiếm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến cái này tình trạng. Kia thế nhưng là có cấp 7 đại trận bảo hộ núi, lại bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, ở giữa kia một đoạn giảo sát đến vô tung vô ảnh, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Chặt đứt quy tắc, có cái gì kỳ quái? Lữ Thiếu Khanh một bộ đương nhiên dáng vẻ, để Tiêu Y bất lực nhã rảnh. Loại lời này chính cũng chỉ có nhị sư huynh nói được. Nhẹ bồng bềnh, không quan trọng ngữ khí. Đổi người khác mà nói, sợ không phải bị người xem như trang bức phạm cho đánh chết. Ầm ầm. Cấp 7 đại trận cũng không phòng được kế ngôn cái này một kiếm, chặt đứt đại sơn, cấp 7 đại trận nhận lấy phản vệ. Quang mang kịch liệt lấp lánh qua đi, bắt đầu phát sinh bạo tạc. Kịch liệt bạo tạc để thiên địa đi theo chấn động. Trên đỉnh núi Phượng Thành bắt đầu chấn động, tiếp lấy nghiêng. Phượng Thành người nơi này còn một mặt mộng bức, vừa rồi kinh khủng kiếm quang chợt lóe lên, phong mang kiếm ý phóng lên tận trời, để Phượng Thành yêu tộc các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người còn tại nghi hoặc, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, là cái gì? Ảo giác sao? Các ngươi cũng có cảm giác đến. Trời ạ, hẳn là có ai muốn tới tiến đánh chúng ta Phượng Thành. Tẩu thú bọn bò sát cắt ké đến báo thù sao? Yên tâm đi, có Ngô Đồng Sơn tại, tẩu thú bọn bò sát cắt ké lên không nổi. Cũng đúng, chúng ta Phượng Thành là thiên hạ mạnh nhất, an toàn. Nhất địa phương, vĩnh thế không ngã. Ngay tại Phượng Thành đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, bỗng nhiên bọn hắn cảm nhận được Phượng Thành bắt đầu chấn động. Đầu tiên là rất nhỏ rung rẩy. Tiếp lấy như là động đất cấp 12 tới kịp, mà lại chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Sao, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Trời à, mặt đất tựa như là như muốn nghiêng qua. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Mặt đất xuất hiện vết rách, một đầu lan tràn, như là xấu xí nhất vết sẹo, không ngừng tại Phượng Thành mặt đất lan tràn. Vô số phòng ốc sụp đổ, Phượng Thành phía. Trên một tòa lại một tòa ngọn núi sụp đổ, đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên. Yêu tộc các tu sĩ rất là hoảng sợ, nhao nhao xông lên trời, nhìn xem Phượng Thành bắt đầu nghiêng, sụp đổ, chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống. Rốt cục có người phát hiện không ổn, hét lên một tiếng, Ngô Đồng Sơn, đoạn, đoạn mất. Thanh âm bén nhọn, tràn ngập chấn kinh. Đạo đạo bóng người xông lên trời, làm. Bọn hắn nhìn thấy Ngô Đồng Sơn thật bị chém người chặn ngang chặt đứt, tất cả mọi người sợ choáng váng. Là dạng gì tồn tại mới có thể đem Ngô Đồng Sơn tòa này bị bọn hắn phi cầm tộc coi là yêu tộc? Thần Sơn Ngô Đồng Sơn chặn ngang chặt đứt. Phi cầm tộc đắc tội người nào? Là tẩu thú tộc trả thù sao? Có người sau khi hết khiếp sợ, phẫn nộ gầm thét, bảo trụ Phượng Thành, bảo trụ. Vô. Số tu sĩ xông lên trời, nhao nhao hướng phía chậm rãi rơi xuống Phượng Thành mà đi. Bọn hắn muốn ngăn cản Phượng Thành rơi xuống, ngăn cản Phượng Thành hủy diệt. Nhưng mà Phượng Thành trọng lượng đâu chỉ ức vạn cân, liền xem như luyện hư kỳ tới cũng gánh không được. Chớ đừng nói chi là những này hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ yêu tộc tu sĩ. Những này tu sĩ tiến đến các thức thủ đoạn, không ngừng ngăn cản, lại cuối cùng bị cường đại vô song lực lượng va chạm đến tiên huyết trực phúng. Cuối cùng tất cả mọi người không thể không từ bỏ, trơ mắt nhìn xem Phượng Thành sụp đổ, chậm rãi đi về. Phía hủy diệt. Ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa, Phượng Thành không ngừng nghiêng, không ngừng rơi xuống, phía trên bùn đất từng tầng vỡ vụn, vỡ ra. Phi cầm tộc các tu sĩ nhìn xem Phượng Thành từ trên trời rơi xuống, xông phá tầng mây, như là mất khống chế thế giới đồng dạng nện xuống tới. Phía dưới tu sĩ càng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau đó sợ hãi nhìn xem trong lòng bọn họ bên trong thánh thần chi thành rơi xuống. Tảng đá, cục gạch, cây cối các loại không ngừng từ trên trời rơi xuống, như là bạo vũ, không ngừng nện ở trên mặt đất. Đáng chết, có người ngửa mặt lên trời thét dài, đến cùng là ai? Đạo chích ra, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Hủy ta thánh thành, ta và ngươi không đội trời chung. Cũng có người khóc trời đập đất, quỳ kêu rên. Không thôi. Trời ạ, phi cầm tộc muốn hủy diệt sao? Phượng Thành hủy, chúng ta phi cầm tộc xong. Chưa hề ngã xuống Phượng Thành như thế ngã xuống, chúng ta xong. Phốc. Ta hận a. Cùng tẩu thú tộc bên kia không sai biệt lắm, phi cầm tộc người đối với Phượng Thành hủy diệt cũng là không thể nào tiếp thu được, gào thét, thổ huyết, hôn mê hôn mê. Tất cả mọi người cảm thấy trời sập. Cuối cùng, Phượng Thành tại phi cầm tộc các tu sĩ không thể tin được trong ánh mắt trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Cường đại lực trùng kích để đại địa rung rẩy, lại một lần nữa nhấc lên động đất cấp 12. Đạo đạo khe hở lan tràn, Ngô Đồng Sơn cũng nhận tác động đến. Bạo tạc càng thêm lợi hại, phảng phất có người tại nội bộ đánh ra một cái pháp thuật. Cả tòa Ngô Đồng Sơn từ nội bộ bắt đầu vỡ tan, sụp đổ. Ầm ầm thanh âm bên trong, bụi đất phi dương, đồng thời còn có một đạo bóng đen từ bạo tạc bên trong xuất hiện, thẳng phi thiên tế. A. Lữ Thiếu Khanh cùng kế. Ngôn ánh mắt chớp động, đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, bọn hắn chú ý tới cái này đạo bóng đen. Bóng đen tốc độ rất nhanh, động tác rất nhẹ, hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ căn bản không phát hiện được. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới cái này đạo bóng đen, nhếch miệng lên, người quen biết cũ, hừ, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. Tiêu Y bên này chính thưởng thức xa xa pháo hoa, chợt nghe lời này, ngây ngẩn cả người, vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ai? Yêu tộc nơi này còn có nhị sư huynh nhận biết những người khác. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có trả lời nàng, mà là vừa sải bước ra. Đuổi sát kia đạo bóng đen mà đi. Chương 1701, gặp lại cây Ngô Đồng, Lữ Thiếu Khanh một bước biến mất, Tiêu Y chỉ có thể nhìn qua Kế Ngôn. Đại sư huynh, đó là ai? Có ai không? Kế Ngôn nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, ngữ khí mang theo nghi hoặc, không biết rõ, ta lần thứ nhất gặp. Tiêu Y càng thêm tò mò, dắt Kế Ngôn quần áo nói, đại sư huynh, mang ta đi nhìn xem. Kế Ngôn vung tay lên, mang theo Tiêu Y cùng Tiểu Hắc biến mất tại nguyên chỗ. Mà nơi xa, vẫn như cũ cuồn cuộn khói đặc, thiên địa chấn động, Phượng Thành rơi xuống, triệt để hủy. Nhưng là động tĩnh. Không có 10 ngày nửa tháng là không có biện pháp đình chỉ. Từ cây Ngô Đồng bên trong đụng tới kia đạo bóng đen trốn được xa xa về sau, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía xa rơi xuống Phượng Thành. Còn có bạo tạc Ngô Đồng Sơn thanh âm của bóng đen mang theo hoảng sợ, là ai? Thế giới này có người có thể sử xuất khủng bố như thế một kiếm sao? Liên quan quy tắc đều có thể chặt đứt. Tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, phi cầm tộc gặp nạn rồi. Bất quá rất nhanh bóng đen hơi trấn định lại, hắn thấp giọng nói, không hướng về phía ta tới, rất tốt, chỉ tiếc cốt như vậy một cái địa phương. Thiên địa đại biến, đến tranh thủ thời gian tăng cường thực lực mới được, không phải liền phiền toái. Ai, lại phải đi tìm một cái thích hợp địa phương mới được. Mã Đức, hai cái tốt địa phương đều bị người quấy rầy, thật khó a. Tiếng thở dài bên trong, bóng đen một bước phóng ra, dự định xuyên toa không gian rời đi nơi này. Nhưng mà sau một khắc, bành, bóng đen cảm giác được đầu của mình giống như trực tiếp đâm vào lớp kính trên tường. Tường thành cứng rắn vô cùng, đâm đến hắn mắt nổ đom đóm, đầu óc bất tỉnh đống đống. Hỏng bét. Bóng đen cũng là một cái lão hồ ly. Mặc dù đâm đến thấy được trên trời tinh tinh, nhưng là phản ứng của hắn rất nhanh. Trước tiên liền ngửi được nguy hiểm, không nói hai lời liền hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng mặt đất mà đi. Mặc kệ 3721, chạy trước lại nói. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, muốn chạy, ngoan ngoãn đến trong ngực ta đến. Sau một khắc, chính là phô thiên cái địa thần thức, như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà đến, đem bóng đen bao phủ. A! À, bóng đen kêu đau đớn một tiếng, ông đầu kêu thảm một tiếng, cũng chạy không nổi rồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, hắn hét lên một tiếng, tại sao là ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tại sao không thể là ta? Đã lâu không gặp a. À, tay phải vồ một cái, bóng đen bên người không gian tiến một bước bị phong tỏa, cả người đã thành chim trong lồng. Đáng chết. Tiểu tử, buông ra. Bóng đen không phải người khác, chính là trước đó Lữ Thiếu Khanh gặp qua cây ngô đồng. Cùng trước đó trụi lũi dáng vẻ so sánh, có biến hóa rất lớn. Trước đó là một cái cây hình thái, hiện tại hắn thành hình người. Một cái không cao lão nhân, trên đầu khô cằn, không có vài cọng tóc. Giữ lại một thanh không dài hoa râm sợi râu, nhìn giống một vị hiền hòa lão nhân gia. Hắn bị khốn trụ, khoảng chừng dãy dụa, nhưng không có biện pháp đột phá Lữ Thiếu Khanh giam cầm. Ghê tởm. Cây ngô đồng khí A, phẫn nộ đối với Lữ Thiếu Khanh quát. Tiểu tử, thả ta ra. Không thả. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm tới gần, mặc dù là một cái lão đầu hình tượng, nhưng là ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh xem ra, cùng tuyệt thế mỹ nữ không hề khác gì nhau. Nhanh đến ta trong nồi tới. Muốn cho ta đi theo ngươi. Không có cửa đâu. Cây ngô đồng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm hảo cảm. Cái này gia hỏa. Trước đó còn lường gạt hắn một bút. Hiện tại gặp mặt, chỉ hận thực lực của mình không đủ, đánh không được cái này hỗn đản. Nói tới Lữ Thiếu Khanh thực lực, cây ngô đồng cũng là trong lòng âm thầm chấn kinh. Trước đó gặp mặt thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bất quá là một cái nguyên anh kỳ gia hỏa, bây giờ lại đã để hắn nhìn không thấu. Cây ngô đồng trong lòng thầm giật mình, quả nhiên rất mạnh. Chính mình không có nhìn nhầm, nhưng là, ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, ta cho lúc trước ngươi nhánh cây, cùng ngươi kết liễu thiện duyên, ngươi thế mà không niệm lấy ta tốt, hiện tại còn muốn ta. Cây này. Nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đánh giá cây ngô đồng. Lão gia hỏa sắc mặt hồng nhuận, trạng thái tinh thần rất tốt. Dãy dụ cường độ liền có thể cảm thụ được ra. Chí ít cũng là luyện hư kỳ cảnh giới. Mặc dù cây ngô đồng loại này thần vật không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng là so ra mà nói. Đối với người bình thường, cùng cảnh giới, không nhất định có thể đánh được. Bất quá đáng. Tiếc là, cây ngô đồng gặp Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khôi phục bộ phận thực lực, nhưng đã có thể tại luyện hư cảnh giới bên trong đi ngang. Cây ngô đồng gặp được hắn cũng coi là không may. Lữ Thiếu Khanh càng xem liền càng ưa thích, nước bọt ào ào lưu. Tới đi, cùng ta về nhà, con của ngươi các loại ngóng nhìn cùng ngươi cái này lão phụ thân đoàn tụ. Ngươi ở bên ngoài lãng lâu như vậy, cũng nên về nhà tận một cái làm phụ thân trách nhiệm. Nhi tử. Cây ngô đồng sửng sốt một cái, một tấm mặt mo tràn đầy nghi hoặc. Ta mẹ nó cái gì thời điểm có con trai? Trên thế giới này còn có một bụi khác mẫu thụ. Cây ngô đồng đình chỉ dãy dụa, ta cái gì thời điểm có con trai? Ta sát. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, không thể tin được nhìn qua cây ngô đồng, chỉ vào hắn hô to, ngươi cái. Này lão cầm thú. Ngươi đi vào yêu giới, cùng bọn cầm thú đợi đến lâu, ngươi cũng thành cầm thú sao? Chính ngươi nhi tử ngươi thế mà đều quên, ngươi vẫn là thần thụ sao? Ngươi tính là cái gì chứ? Ngô Đồng thần thụ, ngươi hẳn là cầm thú cây. Cầm thú cây? Cây Ngô Đồng muốn phun ra, nói hưu nói vượng, ngươi tại nói hưu nói vượng. Trắng xóa râu ria rung lên một cái, tức chết hắn. Ngươi còn không nhận sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hét lớn, ngươi đem con của ngươi cho ta, chính ngươi chạy đến Phong Lưu khoái hoạt, ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nhi tử nuôi lớn, ta dễ dàng sao? Tranh thủ thời gian cùng ta trở về, cho hắn phụ thân quan tâm. Cây Ngô Đồng minh bạch. Lập tức một cổ lửa giận bay thẳng trán, khuôn mặt từ hồng nhuận trở nên đỏ lên. Hai mắt phun lửa. Hận không thể thiêu chết cái này nói hưu nói vượng gia hỏa. Đây không phải là con của ta, đưa cho ngươi cũng chỉ xem như ta phân thân. Ngươi biết hay không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không. Nghe, ta không nghe, con rùa niệm kinh. Hắn chính là của ngươi nhi tử, từ trên người ngươi cắt bỏ một miếng thịt, ngươi nói không phải cũng không phải là a. Hôm nay, ngươi nhất định phải cùng ta trở về, hảo hảo cùng con của ngươi đoàn tụ. Hỗn đản nhân loại. Cây Ngô Đồng tức chết, hắn hung hăng nói, nằm mơ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đi theo ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, ta sẽ bị tức chết. Không chết ở kiếp nạn bên trong, ngược lại sẽ bị ngươi cái này nhân loại tức chết, nói ra, cười chết người. Chớ phản kháng, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nước bọt chảy ròng, ngươi hôn. Nay chấp cánh khó thoát, ngoan ngoãn đi theo ta. A. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô, chương 1702, ta chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Cây Ngô Đồng quay đầu. Nhìn lại. Nhìn thấy người quen Tiêu Y tiểu nha đầu luống cuống tay chân từ trên trời rơi xuống, cái này một lát phát xích bay lên. Nàng hùng hùng hổ hổ xông lại, hai mắt tỏa ánh sáng. Toàn thân trên dưới tản ra bát quái khí tức, nhị sư huynh, hắn là ai? Không phải đâu. Nhị sư huynh tới yêu giới về sau, khẩu vị tựa hồ trở nên càng ngày càng không bình thường. Có khả năng. Đối Bạch Thước tiền bối có cảm thấy hứng thú. Hiện tại thế mà còn đối một cái lão già lùng chảy nước miếng. Trời ạ, nhị sư huynh sẽ không nhận yêu tộc bọn cầm thú ảnh hưởng, thẩm mỹ dần dần yêu. Thú hóa a. Đại sư huynh đã không thơm sao? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đập nàng một cái, đừng mẹ nó suy nghĩ lung tung. Cây Ngô Đồng, ngươi không có phát giác được hắn khí tức sao? A. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, cây Ngô Đồng. Nàng làm sao cảm giác không chịu được cây Ngô Đồng khí tức? Bất quá đã nói như vậy, vậy được rồi. Tiêu Y trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có mấy phần tiếc nuối. Nhị sư huynh không phải ưa thích lão đầu, mà là thèm nhỏ dãi cây Ngô Đồng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Y lại hiếu kỳ hỏi. Ai biết rõ hắn lén lén lút lút trốn ở chỗ này? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, đối cây Ngô Đồng hét lớn. Lão đầu, ngươi hủy phi cầm tộc Phượng Thành, ngươi có gì rắp tâm? Phốc! Cây Ngô Đồng chỉ hận chính mình phun không ra tiên huyết, phun bất tử Lữ Thiếu Khanh. Ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người, không liên quan gì đến ta. Cây Ngô Đồng đầu tiên là gầm thét, sau đó kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Là ngươi hủy Phượng Thành. Không phải ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, dứt khoát lưu loát dạng tử nhượng Ngô Đồng thụ thần tình hoảng hốt. Chính mình hoài nghi nhầm người. Nhưng là cây Ngô Đồng rất nhanh kiên định ý nghĩ của mình. Cái này gia hỏa xuất hiện ở đây, Phượng Thành liền xảy ra vấn đề. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Nhất định là ngươi. Cây Ngô Đồng trừng trừng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, một bộ ngươi không thể gạt được ta bộ dáng. Không phải ta à? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối cây Ngô Đồng nói, muốn hay không đánh cược? Ta thắng, ngươi cùng ta trở về. Chiếu cố con của ngươi, ta thua, ta thả ngươi tự do, như thế nào? Xoa. Vô sĩ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, cây Ngô Đồng đánh chết cũng không dám cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cược. Một cái không tốt coi như kéo cả chính mình vào. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hít sâu một hơi, là ai hủy Phượng Thành? vấn đề này hắn cũng tránh không được hiếu kỳ. Đến cùng là ai có thể sử dụng? Đáng sợ như vậy một kiếm. Sẽ không phải trước mắt cái này gia hỏa a. Nhưng là thấy thế nào cũng đều không giống. Cao thủ sẽ có loại này nhàm chán bộ dáng sao? Lữ bên Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng. Hắn giọng một cái, đem cây ngô đồng lực chú ý hấp dẫn tới về sau, đối hắn nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Ta mẹ nó. Cây ngô đồng kém chút đem râu mép của mình kéo xuống. Vô sĩ hỗn đản, ghê tởm. Gia hỏa. Ngươi đáp ứng đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cây ngô đồng vẫn là cái kia trả lời, ngươi nằm mơ, dù là ngươi đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không theo ngươi. Dừng một chút, vì để cho Lữ Thiếu Khanh biết mình quyết tâm, hắn lần nữa dùng kiên định giọng nói, trên thế giới này, không có khả năng có người để cho ta đi theo, ngươi chết cái ý niệm này đi. Tiêu Y Hiếu Kỳ chen vào. Nói, trước đó Liễu Xích Tiền Bối đâu? Cây ngô đồng chắp hai tay sau lưng, giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, ta cùng hắn là quan hệ hợp tác. Khi thời điểm thực lực của ta nhỏ yếu, cần phải có cái người phù hộ ta bình an. Đồng thời ta cũng không muốn ly khai Thủ Tiên Sơn cái kia vị trí. Nói, cây ngô đồng liền bi phẫn bắt đầu. Thủ Tiên Sơn hoàn cảnh chỗ ấy ưu mỹ. Thổ địa phì nhiêu, mười phần phù hợp hắn. Hắn trốn ở Thủ Tiên Sơn phía dưới tu luyện, không muốn di động vị trí, gặp Liễu Xích, có thương có lượng, bổ sung. May hắn gặp Liễu Xích, còn có thương. Lượng. Gặp được ác liệt một điểm người, sớm đã bị người chiếm đoạt. Nhưng là về sau gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn đến chạy, đi tới Ngô Đồng Sơn nơi này trốn tránh tu luyện. Cuối cùng, vẫn là bị quấy rầy. Lại một lần nữa muốn tìm thích hợp địa phương. Ngẫm lại liền nổi giận, hắn thở phì phò cắn răng, ngươi đừng nghĩ ta đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cưỡng đúng không? Có tin ta hay không? Đem ngươi đánh thành cặn bã. Ngươi làm ta dọa lớn. Cây ngô đồng tuyệt không sợ, còn sống hắn so chết mất hắn càng có giá trị. Lữ Thiếu Khanh cũng xem thấu cây ngô đồng trong lòng suy nghĩ. Hung dữ nói, đừng cho là ta nói giỡn, đánh chết ngươi, đem ngươi thân thể luận cân bán, nhất định có thể bán rất nhiều linh thạch. Cây ngô đồng một cái nhánh cây cũng có thể làm cho người đánh vỡ đầu. Trồng rã một cái cây, đến bán bao nhiêu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nước bọt lại một lần chảy, lão đầu, ngoan ngoãn đi theo ta. Tiêu Y bụng mặt, nhị sư huynh sẽ không thật ưa thích này. Chủng loại hình A. Làm sao bây giờ? Nhị sư huynh đi vào yêu giới trở nên càng phát ra cầm thú bắt đầu. Cây ngô đồng thái độ rất cường ngạnh, tức giận nói, tiểu tử, ngươi liền chết cái ý niệm. Này, đánh chết ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Thần thụ cũng có tôn nghiêm của mình. Làm sao có thể tùy tiện nhận chủ đi theo người khác? Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh không quan trọng. Không chịu liền không chịu đi, ta đánh chết ngươi là được rồi. Cây ngô đồng đối chọi gay gắt, ngươi thử nhìn một chút. Ta tại trước khi chết sẽ đem mình hết thảy đều tự hành tán đi, đến thời. Điểm thân thể của ta sẽ trở thành phổ thông cây khô, không có tác dụng gì. Thái độ kiên quyết, lập trường kiên định, hề sống chết không cúi đầu. Cho dù là chết, cũng không có ý định đi theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ai nói không dùng. Coi như ngươi chết, coi như ngươi bản nguyên tán đi, đồng dạng hữu dụng. Cây ngô đồng ngạc nhiên, khi thời điểm thân thể của ta cùng phổ thông một không có gì khác biệt, còn có cái gì dùng? Tiêu Y cũng tò mò hỏi, nhị sư huynh có làm được cái gì? Có thể cầm đi nhóm lửa nấu cơm, có thể dùng đến rèn luyện thành ván giường đi. Ngủ, thậm chí tạo bồn cầu cũng được, tác dụng nhiều đi đây. Cây ngô đồng tức giận đến toàn thân run rẩy, ghê tởm nhân loại. Ta đường đường cây ngô đồng, thế mà muốn cầm lấy thân thể của ta đi tạo bồn cầu. Ngươi còn là người sao? Yêu tộc cầm thú đều không có ngươi như thế ghê tởm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đừng ép ta, bức ta ta liền tự bạo chết cho ngươi xem. Ngươi thử một chút. Đến, tự bạo đi, ta nhất ưa thích tự bạo binh. Đến thời điểm ta đem ngươi tro cốt chôn ở con trai ngươi dưới chân, nói cho hắn biết, cha của hắn chết sớm, là thứ cặn bã nam, không có kết thúc. Làm phụ thân đối với một chút xíu trách nhiệm, chương 1703, vị này công tử, ta có thể đi theo ngươi sao? Nhi tử. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi cây ngô đồng, còn có một gốc mẫu thụ sao? Ta cũng nghĩ. Cây ngô đồng cắn răng, phẫn hận không thôi, rất muốn tại chỗ tự bạo cho Lữ Thiếu Khanh nhìn, đây không phải là nhi tử ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào cây ngô đồng kêu to, cặn bã nam. Cầm thú. Đem cây ngô đồng tức giận đến trên đầu toát ra vài miếng lá cây, rất là buồn cười. Nhìn thấy cây ngô đồng thái độ kiên quyết như thế, Tiêu Y cũng tới trận khuyên hắn nói, lão gia gia. Ngươi liền theo ta nhị sư huynh đi, hắn có thể bảo hộ ngươi. Đánh rắm, cây ngô đồng đánh chết cũng không nguyện ý, hắn có thể bảo hộ cái rắm. Hắn có cái gì năng lực? Ta thần thụ không? Muốn mặt a? Đi theo dạng này gia hỏa, một tấm mặt mo trên ném Cửu Tiêu cung điện, hạ ném 18 tầng địa ngục. Đi ra còn cần gặp người. Tiêu Y tiếp tục khuyên nhủ, ta nhị sư huynh thật rất lợi. Hại, cùng cấp bậc người không phải là đối thủ của hắn. Ân, ngoại trừ đại sư huynh. Cây ngô đồng cười lạnh không thôi, lợi hại. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Ta gặp quá nhiều lợi. Hại thiên tài, cuối cùng, còn không phải hoàng thổ một đống. Cái gọi là thiên tài, cũng bất quá là nhất thời đàm hoa. Nói, cây ngô đồng tràn đầy cảm xúc, thể nội nộ khí cũng tiêu tan, cảm. Thấy mình tuổi tác như vậy không nên cùng một cái tiểu quỷ chấp nhặt. Tiểu tử, thả ta ra đi. Cây ngô đồng đối Lữ Thiếu Khanh nói, thế giới này, xa so với ngươi tưởng tượng đáng sợ. Không. Phải có mấy phần thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, hỏi Tiêu Y, ngươi có phải hay không truyền âm cho hắn cái gì rồi? Làm sao giống biến thành người khác? Đồng dạng. Nghe được Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, cây ngô đồng trong lòng liền không nhịn được tức giận, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện. Tiêu Y lắc đầu, nàng nhìn thấy cây ngô đồng dáng vẻ, cho là có hí kịch, tiếp tục thuyết phục, lão gia gia, thật, ta nhị sư huynh rất lợi hại. Ngươi đi theo hắn, cam đoan sẽ không lỗ. Cây ngô đồng cười lạnh một tiếng, lợi hại. Không nói. Những cái khác, vừa rồi chặt đứt ngô đồng sơn cái người kia, hắn cũng không bằng. Gặp được cái người kia, ta nhìn ngươi cái này tiểu tử quỳ xuống đến khóc cầu xin tha thứ. Ta sát. Cái này không. Thể nhịn, Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm kế ngôn, gặp được ngươi, ta cần quỳ cầu xin tha thứ sao? Ở bên cạnh một mực không nói gì kế ngôn khóe miệng nhếch lên đến, đối cây ngô đồng hảo cảm trong. Nháy mắt tăng nhiều. Kế ngôn ôm tay, nhàn nhạt nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh lúc này mắng to, có phải hay không muốn đánh nhau? Ta hiện tại liền có thể trấn áp ngươi. Chả. Lẽ lại sợ ngươi. Bên cạnh cây ngô đồng bỗng nhiên cảm giác được não có điểm không đủ dùng. Hắn ánh mắt trên người kế ngôn vừa đi vừa về tuần sát, cuối cùng nhìn qua Tiêu Y, cái này. Tiêu Y. Cười, nàng rất thích xem đến người khác trên mặt có loại vẻ mặt này, nàng cười hì hì nói, chặt đứt ngô đồng sơn chính là ta đại sư huynh a. Cây ngô đồng chấn kinh, không thể tin được đây là sự. Thật là hắn. Kia một kiếm. Cho dù là hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Khủng bố như thế một kiếm, hắn trước kia thấy qua thiên tài căn bản không ai xử được. Hoặc là nói, căn bản không có người có thể lĩnh ngộ được một bước này. Không phải hắn. Lữ Thiếu Khanh trả lời, chỉ vào cây ngô đồng trả lời, là ngươi, hủy đi ngô đồng sơn người là ngươi, không phải chúng ta. Phốc. Vô sĩ gia hỏa. Cây ngô đồng chỉ hận mình bị vây khốn. Cắn không chết người. Cái gì không tầm thường kiến thức, gặp quỷ đi thôi. Loại này ghê tởm gia hỏa, rất vô sĩ. Tiêu Y nhìn thấy cây ngô đồng bộ dáng khiếp. Sợ, càng cao hứng hơn, rèn sắt khi còn nóng nói, lão gia gia, ngươi liền theo đi. Dù sao ngươi cũng chạy không thoát. Đi theo chúng ta, có cái gì không tốt sao? Chí ít có thể bảo vệ được. Ngươi an toàn. Cây ngô đồng ánh mắt rơi trên người kế ngôn, tự hồ không có nghe được Tiêu Y, hắn đối kế ngôn nói, có thể để cho ta nhìn ngươi thực lực sao? Kế ngôn cự tuyệt, không. Cao. Lãnh, cao ngạo, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Cây ngô đồng con mắt càng sáng hơn, dạng này mới giống cao thủ a. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Kế Ngôn đồng chính hắn đều không biết mình sống bao lâu, trải qua qua vô số phong vũ, đã sớm để hắn một đôi mắt độc ác vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, càng xem ánh mắt liền càng sáng, càng xem hắn liền càng phát ra hiện Kế Ngôn bất phàm. Ánh mắt sắc bén, thân thể thẳng tắp, tản mát ra một loại dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không lui lại khí chất. Thể nội hùng hậu mịt mờ khí tức để hắn như là một thanh dấu tại vỏ kiếm thần. Kiếm, một khi ra khỏi vỏ, nhất định hàng quang bắn ra bốn phía, kinh động bốn phương. Khác không cần phải nói, nhàn nhạt là nhìn bề ngoài mạo liền có thể biết rõ Kế Ngôn là một cao thủ, hơn nữa còn là mạnh đến không hợp thói thường cái chủng loại kia tồn tại. Kế Ngôn dáng vẻ mới là phù hợp cao thủ vốn có hình tượng. Lữ Thiếu Khanh loại kia là vô lại hình tượng. Kế Ngôn bị cây ngô đồng dạng này nhìn chằm chằm, thần sắc không vui, hừ một tiếng. Một cổ phong mang kiếm ý bộc phát. Cây ngô đồng hai mắt trong nháy mắt rơi lệ, tại như vậy một trong nháy mắt, cây ngô đồng thấy được vô số thanh trường kiếm đem hắn xuyên thủng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đáng sợ như vậy thiếu niên, hắn lần thứ nhất gặp được. Càng đáng sợ chính là, từ hắn cốt linh nhìn lại, vẫn chưa tới trăm tuổi. Trong lòng của hắn rung động, chính không để ý tới trong mắt nước mắt, trong mong nhìn qua Kế Ngôn, vị này công tử, ta có thể đi theo ngươi sao? Ngoạ tào! Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y mắt trợn tròn. Cái này gia hỏa làm sao đột nhiên? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ động đưa ra muốn đi theo Kế Ngôn rồi. Kế Ngôn cũng ngạc nhiên bắt đầu. Tiêu Y nhìn thoáng qua Kế Ngôn, lại liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi thấy thế nào? Dùng con mắt nhìn a, còn thế nào nhìn? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng đáp, hắn không có sinh khí, mà là nói thầm lấy kiểm điểm bắt đầu, hẳn là ta ngay từ đầu dùng sai biện pháp. Phải dùng loại này trang bức bộ dáng mới có thể đem hắn câu tới. Ôn Tồn cùng hắn nói, không nể mặt mũi, ngạo kiều bắt đầu, ngược lại quỳ liếm bắt đầu. Tiện, thật sự là tiện. Cây ngô đồng bên kia nghe được liền muốn đánh người. Ngươi mới tiện, cũng bởi vì ngươi quá tiện, ta mới không muốn cùng lấy ngươi. Kế Ngôn bên này cũng hỏi, vì cái gì? Cây ngô đồng cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra, công tử thế vô song, đi theo ngươi đối ta có chỗ tốt. Bất quá lập tức có người phản đối, là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói, ta phản đối. Chương 1704, ta cự tuyệt. Hừ. Cây ngô đồng cười lạnh một tiếng, ngươi phản đối có làm được cái gì? Tiêu Y ở bên cạnh yếu ớt nói, tác dụng lớn. Cây ngô đồng đối Kế Ngôn nói, công tử mong rằng đáp ứng. Đi theo Kế Ngôn, cây ngô đồng cảm thấy mình cũng sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Có một số việc là hỗ trợ lẫn nhau. Giống hắn loại này thần thụ ở nhà trấn trạch, dẫn động một phương vận thế, có hắn đợi địa phương, phong thủy vận thế cái gì sẽ càng ngày càng tốt. Đối Kế Ngôn cùng Kế Ngôn người bên cạnh cũng chỉ sẽ có càng lớn chỗ tốt. Mà giống Kế Ngôn dạng này thiên tài, hắn chỗ địa phương cũng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Tựa như loại kia đỉnh cấp đại năng, tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, tu luyện một đoạn thời gian, cái kia địa phương cũng sẽ đi theo cải biến. Tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chính là đạo lý này. Đi theo ngưu bức người, chỗ tốt nhiều hơn. Đối mặt cây ngô đồng thỉnh cầu, Kế Ngôn trầm mặc một lát, lắc đầu, ta cự tuyệt. Cây ngô đồng ngạc nhiên, bị cự tuyệt. Hắn thế nhưng là cây ngô đồng A, thần thụ A, mang về nhà, trấn trạch trấn tài bảo đảm bình an, đây là cơ bản nhất. Chỗ tốt nhiều hơn, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ thần thụ. Hắn chủ động đưa ra muốn đi theo, thế mà còn có người cự tuyệt. Đổi là người khác, sợ không phải cao hứng chết rồi. Công tử, cái này. Cây ngô đồng rất chật vật hỏi, là, vì cái gì? Không cần. Trả lời đơn giản, lời ít mà ý nhiều. Cây ngô đồng im lặng. Tiêu Y ở bên cạnh âm thầm cười trộm. Nói đùa, ngươi sợ không phải còn không biết rõ nhà ta là cái gì tình huống a? muốn vào chúng ta gia môn, làm sao có thể quấn qua được nhị sư huynh một cửa ải kia. Nhị sư huynh không đồng ý, ngươi đừng nghĩ vào cửa. Lữ Thiếu Khanh đối cây ngô đồng nói. Ngươi nhìn, nhà ta sư huynh không muốn ngươi, ngươi liền cùng ta đi, ta không ngại ngươi là bị người ghét bỏ hàng. Cút! Cây ngô đồng nhịn không được bạo thô, ngươi cút cho ta. Ngươi mới là ghét bỏ hàng. Ta ra ngoài hô một tiếng, bó lớn người muốn tốt sao? Tin hay không bọn hắn có thể từ yêu giới xếp tới nhân giới? Hắn khó chịu đối Lữ Thiếu Khanh nói, để cho ta ly khai, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Không thả. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, ánh mắt hung hăng, ngươi không đi theo ta, ta liền đánh chết ngươi. Ngươi thử một chút. Cây ngô đồng không sợ, kế ngôn cự tuyệt. Hắn sẽ không chết quấn vô lại nhất định phải đi theo kế ngôn. Hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Không muốn cũng không cần. Về phần Lữ Thiếu Khanh, đánh chết hắn cũng không muốn đi theo. Tiêu Y nhìn thấy song phương lần nữa trở lại cùng một điểm xuất phát, nàng lần nữa thuyết phục cây ngô đồng, lão gia gia, ngươi đừng như vậy a, ngươi nghe ta nói. Tiêu Y xích lại gần mấy bước. Nàng đối cây ngô đồng nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đi theo nhà ta nhị sư huynh, cùng đi theo nhà ta đại sư huynh không hề khác gì nhau a. Chúng ta đều là đồng môn sư huynh muội, tất cả mọi người cùng một chỗ, ngươi đi theo ai không phải cùng. Cần gì phải tìm cho mình nếm mùi đau khổ đâu. Cây ngô đồng hừ một tiếng, ta nhìn xem hắn khó chịu. Cho nên, nha đầu, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, đánh chết ta cũng sẽ không theo hắn. Cây ngô đồng là cái gì cây? Sống lâu như vậy, vậy sẽ tùy tiện bị Tiêu Y cái này tiểu nha đầu thuyết phục. Cây ngô đồng như thế đầu sắt, Tiêu Y rất là lo lắng. Nàng khuyên nhủ, ngươi đừng tìm nhà ta nhị sư huynh đối nghịch, ngươi sẽ hối hận. Đúng không? Cây ngô đồng lại cười lạnh, khắp khuôn mặt là coi nhẹ, ta ngược lại muốn xem. Như thế nào hối hận? Đánh chết ta, xem ai càng hối hận. Cây ngô đồng gặp qua Lữ Thiếu Khanh nhiều người như vậy, gặp phải người đều thèm lấy hắn, lấy lòng, quỳ liếm, uy hiếp thủ đoạn gì hắn chưa? Thấy qua. Trước đó chịu cùng Liễu Xích ôm tồn thương lượng, đó là bởi vì hắn khôi phục thực lực không đủ, tăng thêm Liễu Xích làm người vẫn được, cho nên mới đồng ý hợp tác. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh. Thái độ như vậy, hắn làm sao có thể đi theo đâu? Ta, cây ngô đồng, thề sống chết không cúi đầu. Cuối cùng, cây ngô đồng khí quyển nghiêm nghị, một tấm mặt mo tràn đầy kiên định. Tiêu Y thở dài. Vừa muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh quát. Ngu xuẩn, tránh ra, để cho ta tới thu thập hắn. Tiêu Y cho cây ngô đồng ném lấy một cái đồng tình ánh mắt về sau, liền bắt được Tiểu Hắc ly khai. Tiểu Hắc vừa rồi từ xuất hiện liền vẫn muốn nhảy đến cây ngô đồng trên đầu. Không có vài cọng tóc đầu tựa hồ theo Tiểu Hắc rất có lực hấp dẫn. Hừ. Cây ngô đồng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn. Xem Lữ Thiếu Khanh xông lại, lộ ra cười lạnh, tiểu tử, ta. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh nắm đấm đã vung tới. Bành! Cây ngô đồng chỉ có luyện hư kỳ thực lực, lại né tránh không? Ra cái này một quyền, bị rắn rắn chắc chắc đập trúng. Không tính quá đau, nhưng rất để nhân khí phẫn. Tiểu tử, ta! Câu trả lời hắn lại là một cái khác nắm đấm. Tiếp lấy một cước đem hắn đạp. Lăn, cưỡi đi lên, một quyền đập xuống. Cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, nhất định phải ta đánh ngươi đúng không? Ta liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy gia hỏa, có phải hay không? Lớn thật dày một thân vỏ cây, để ngươi thân ngứa phạm tiện. Nhìn ta chù y không chết ngươi. Một quyền đánh xuống, cây ngô đồng ngao ngao kêu to, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu tử, ngươi có gan giết ta. Ngươi nằm mơ đi, đánh chết ta cũng sẽ không theo ngươi. Cuối cùng, cây ngô đồng dứt khoát lộ ra bản thể, mặc cho Lữ Thiếu Khanh đánh hắn. Một viên đường kính trăm mét to lớn cây cối hoành lập chân trời, như kình thiên chi thụ, Lữ Thiếu Khanh tại phía trên tựa như con kiến đồng dạng lớn nhỏ. Thân là thần thụ, sức chiến đấu không đủ, nhưng lực phòng ngự vẫn là không tệ. Chí ít Lữ Thiếu Khanh một quyền đập xuống, không để cho hắn cảm nhận được quá nhiều đau đớn. Lữ Thiếu Khanh nắm đấm đánh vào phía trên, phanh phanh rung động. Cây ngô đồng thanh. Âm từ cây cối nội bộ truyền tới, đánh đi, tùy ngươi đánh, dù sao ngươi liền chết cái ý niệm này. Lữ Thiếu Khanh ngừng tay đến, xuất ra mặt quân kiếm, ngắm lấy rễ cây phía dưới, ngươi tiểu kê kê. Ở đâu? Để cho ta chặt. Không, vô sĩ. Cây ngô đồng cái kia giận a, gầm thét, ngươi mẹ nó gặp qua cây có cái này sao? Ngươi cho rằng ta là như ngươi loại này vô sĩ nhân loại có cái kia đồ vật a? Đừng tưởng rằng dạng này có thể uy hiếp ta, ta không có khuyết điểm. Hừ, vô tri nhân loại, ghê tởm hỗn đảng. Lão đại, để cho ta ăn hắn. Mặt quân nhảy ra, cùng vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đồng dạng. Chảy nước bọt. Ăn. Cây ngô đồng cười lạnh không thôi, tiểu tiểu kiếm linh, không biết trời cao đất rộng. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, phốc phốc một tiếng, đem mặt quân kiếm đâm vào cây. Ngô đồng trên thân. Chương 1705, cúi đầu cây ngô đồng, hừ. Cây ngô đồng coi nhẹ, thậm chí khinh miệt run run một cái nhánh cây lấy đó chính mình coi nhẹ. Chỉ là một thanh kiếm liền có thể dọa. Sợ ta. Ngươi cầm lưỡi búa cùng cái cưa đến ta cũng không sợ. Nhưng là sau một khắc, cây ngô đồng sợ ngây người. Trong cơ thể hắn bản nguyên lực lượng tại biến mất, cắm vào thân thể của hắn mặt. Quân kiếm đã bắt đầu thôn vệ hấp thu hắn bản nguyên. Ngươi. Cây ngô đồng dọa sợ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế tà môn vũ khí. Cây ngô đồng muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản. Không ngăn cản được. Bản nguyên năng lượng liên tục không ngừng bị thôn phệ. Tốc độ không nhanh, nhưng đủ để hù chết cây. Ngay tại cây ngô đồng muốn ngăn cản thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bên này trên. Nắm tay toát ra một cổ màu đen thiểm điện. Cây ngô đồng quá mức cứng rắn, Lữ Thiếu Khanh muốn thử xem màu đen thiểm điện bao khỏa có thể hay không hữu dụng. Không rõ lai lịch màu đen thiểm điện. Hiện tại đã trở thành hắn thuận buồm xuôi gió công cụ. Mà cây ngô đồng nhìn thấy màu đen thiểm điện, toàn thân run rẩy, như là gặp được quỷ đồng dạng, cái này, đây không có khả năng. Ngươi, ngươi. Cây ngô đồng trước tiên biến thành hình người, mặt quân kiếm cắm ở cái mông của hắn bên trên. Nhưng cây ngô đồng không để ý tới mặt quân kiếm, hắn như là một cái nhỏ yếu. Nữ tử, đối Lữ Thiếu Khanh thét lên, ngươi, ngươi đừng tới đây. Kêu to lên, ngươi lớn tiếng kêu to lên. Xem ai tới cứu ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhe răng cười bắt đầu, giống một cái ác bá, chậm rãi. Hướng phía cây ngô đồng tới gần. Đồng thời, trong tay màu đen thiểm điện tiến một bước bành trướng, trở nên càng thêm to lớn, quanh quẩn tại Lữ Thiếu Khanh trên hai cánh tay, hóa thành thiểm điện. Thủ sáo. Cây ngô đồng hù chết, ngươi, dừng tay. Ngươi đáp ứng sao? Đáp ứng ta liền dừng tay, không phải ta đánh chết ngươi. Nhìn xem phát ra tư tư thanh âm màu đen thiểm điện, cây ngô đồng. Cảm thấy mình tâm sắp đụng tới. Lữ Thiếu Khanh từng bước một tới gần, cho hắn áp lực cực lớn. Cuối cùng, hắn cúi đầu, ta đáp ứng chính là. Ta đáp ứng đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh chẳng. Những không dừng lại, ngược lại lại lần nữa tới gần mấy bước, màu đen thiểm điện kém chút liền đổi đến trên mặt của hắn, thề. Cây ngô đồng nhanh khóc. Hỗn đảng nhân loại. Nhưng là đối mặt dạng. Này tình huống, hắn không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn phát thề. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh trên tay màu đen thiểm điện trong nháy mắt biến mất, Lữ Thiếu Khanh cũng thay đổi một bộ hòa ái nụ cười. Thân thiện, đã sớm dạng này không phải tốt. Về sau, mọi người chính là một người nhà. Thế nào? Không có hù dọa ngươi đi. Vừa rồi cũng liền cùng ngươi chỉ đùa một chút. Cây ngô đồng chưa tỉnh. Hồn, sắc mặt mang theo trắng bệch nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa, trở mặt tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn chậm rãi đem cái mông quay tới, mặt quân kiếm còn cắm ở phía trên. Lữ Thiếu Khanh. Cười ha ha một tiếng, đem mặt quân kiếm rút ra, mặt quân nhảy ra, lão đại, ta mới ăn chút một điểm, không ăn đủ. Mặt quân tay trái tay phải cái nắm vuốt một cái màu xanh lá quang đoàn, chính là. Cây ngô đồng thể nội bản nguyên, cây ngô đồng sau khi thấy, kém chút khóc lên. Tháp mèo, lại ăn lại cầm, còn đóng gói ra. Trả lại cho ta. Cây ngô đồng hận đến thẳng cắn răng. chủ nhân không phải đồ vật, liền bội kiếm cũng không phải đồ vật. Không cho. Mặt quân kiếm lập tức đem hai cái tay nhỏ giấu ở phía sau, ta muốn dẫn cho Vô Khâu cùng Lan. Cây ngô đồng tức giận đến run rẩy. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhục nhã ta sao? Thần thụ cũng có tỳ khí. Lữ Thiếu Khanh đưa tay gãy tại mặt quân trán, còn cho người ta, về sau là một người nhà. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, mặt quân cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đem hai đoàn bản nguyên còn cho cây ngô đồng. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, tốt, làm ước lượng. Cây ngô đồng như cha mẹ chết đợi ở một bên, buồn bực. Không thôi. Tiêu Y cười hì hì nhìn qua cây ngô đồng, đối với hắn nói, ngươi nhìn, ta đều nói, ngươi không tin. Cây ngô đồng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ai nghĩ đến cái này gia hỏa tà. Môn như vậy đâu. Bất quá trở ngại mặt mũi, cây ngô đồng hừ một tiếng, ta đây là khảo nghiệm hắn, muốn ta đi theo, nhất định phải trải qua được khảo nghiệm của ta mới được. Ít tại cái này khoác. Lát, Lữ Thiếu Khanh không quen lấy cây ngô đồng, một bàn tay đập tới, ngươi đây là phạm tiện. Quả nhiên, ôn tồn cái gì phương pháp là vô dụng. Phải dùng mạnh, hung hăng đánh một trận liền tốt. Kế Ngôn bỗng nhiên chen vào nói hỏi cây ngô đồng, trong tay hắn màu đen thiểm điện có cái gì lai lịch. Lữ Thiếu Khanh cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm cây ngô đồng, ngươi biết chút ít cái gì. Nói hết ra đi. Cây ngô đồng lại lắc đầu, ta không biết rõ màu đen thiểm điện có cái gì lai lịch, nhưng là ta biết rõ, sự xuất hiện của nó là nương theo lấy hủy diệt mà xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, thế giới đều sẽ lọt vào một lần đại nạn, tử thương vô số, thiên địa tàn lụi. Tại ta còn sót lại không nhiều trong trí nhớ, thiên địa giống như chết mất đồng dạng. Thuyết pháp này, Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến màu đen quái vật, biết rõ màu đen quái vật lợi hại. Nếu như bọn chúng xuất hiện, hoàn toàn chính xác sẽ để cho thế giới gặp đại nạn, vô luận là nhân loại, ma tộc, yêu tộc đều sẽ tử thương thảm trọng, thậm chí diệt tộc cũng không phải nói chuyện giật gân. Tiêu Y kinh ngạc thực hỏi. Không thể nào, ngươi làm sao biết đến? Cây ngô đồng không có giấu giếm, ta trải qua dạng này đại nạn nhiều lần, mỗi một lần đều là sinh linh đồ thán, vạn vật tàn lụi. Nhìn xem ba người ánh mắt, cây ngô đồng bổ sung một câu, cụ thể ta cũng không biết rõ, tai kiếp khó bên trong, ta cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, có thể còn sống sót đã rất không tệ, ký ức cái gì đã sớm nương theo. Lấy kiếp nạn cùng một chỗ biến mất. Tại đại nạn bên trong chìm nổi, hết thảy lực lượng đều dùng để bảo mệnh. Chém rụng ký ức, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Sau đó cây ngô đồng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta mặc dù không biết rõ ngươi như thế được đến, nhưng là cái này đồ vật rất tà môn, một mực xuống, ai cũng không biết rõ sẽ như thế nào. Nếu như có thể, vẫn là nhanh chóng từ bỏ nó. Không nên cùng nó dính vào quan hệ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, muốn khóc. Hắn yếu ớt nói, ta cũng nghĩ a. Hắn họa phong lệch đến cái này tình trạng, còn không phải bởi vì màu đen thiểm điện ban tặng. Khiến cho vô luận là Nguyên Anh hay là Nguyên Thần phân thân, cũng không dám ra ngoài gặp người. Loại cảm giác này, ai hiểu a? Cây ngô đồng kinh ngạc, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, không thể nào. Xem ra, ta rất nhanh có thể khôi phục tự do. Ta đập chết ngươi, chương 1706, ta đi giải sầu một chút, nhìn xem cây ngô đồng lại muốn bị nện, Tiêu Y vội vàng giúp hắn hóa giải, hỏi, nhị sư. Huynh, chúng ta bây giờ muốn đi làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Phượng Thành phương hướng, bầu trời xanh thẳm, cách rất rất xa, vẫn như cũ có thể cảm thụ được Phượng Thành bên kia truyền đến. Chấn động. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, đối Kế Ngôn nói, Phượng Thành bị hủy, thuận tay giúp ta đem Mặt Nha tộc người làm thịt. Kế Ngôn lạnh lùng một kiếm vung ra, xa xa Mặt Nha tộc lập tức gặp. Hủy diệt tính đã kích. Chủ lực không sai biệt lắm tử thương hầu như không còn, lưu lại cũng không đáng để lo. Tốt. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, có thể đi về. Cây ngô đồng nhìn qua nơi xa, tự hồ. Nghe đến tiếng kêu rên, hắn nhịn không được hỏi, tại sao phải làm như vậy? Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, bọn hắn đắc tội ta à? Trả lời giản dị tự nhiên. Có thù tất báo, cây ngô đồng trong lòng trong lòng một vạn cái ngọa tào muốn nói, bọn hắn đắc tội ngươi, tại sao muốn hủy Phượng Thành? Hắn tại Ngô Đồng Sơn đợi đến hảo hảo, nơi này được trời ưu ái, linh khí dồi dào, đủ để cho thực. Lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Ngày này qua ngày khác, hắn ở chỗ này lẫn mất hảo hảo, Lữ Thiếu Khanh một nhóm chạy tới nơi này hủy Ngô Đồng Sơn, còn bắt hắn cho bắt lấy. Ngẫm lại đều nổi nóng. Thật sự là đổ tám đời hỏng bét. Thủ Tiên Sơn đợi không ở, Ngô Đồng Sơn cũng đợi không ở, gặp được cái này gia hỏa liền phải chuyển một lần nhà. Ai, vì yêu tộc tốt, không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, dụng tâm của ta lương khổ, bọn hắn hiểu. Xoa. Cây Ngô Đồng ghé mắt, hắn đối Lữ Thiếu Khanh vô sĩ lại nhiều mấy phần nhận biết. Hủy người ta Vương Thành, còn nói vì người. Ta tốt, có thể sống đến hiện tại, mạng nhỏ thật to lớn. Có xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh một nhóm rất nhanh liền về tới Thận Cốc bên này. Tính toán thời gian, bọn hắn đã ly khai 2 tháng khoảng. Chừng thời gian. Thiều Thừa, Bạch Thước bọn người còn ở nơi này cũng không có ly khai. Cùng xương thần đại chiến qua đi, rất nhiều chuyện cần xử lý. Đặc biệt là yêu tộc tu sĩ, tử thương thảm. Trọng, cần cứu viện thương binh, tìm kiếm người mất tích, thu nạp thi thể, kiểm kê nhân số vân vân. Cái này sự tình xử lý xuống đến, không có một năm nửa năm là làm không được. Lữ Thiếu Khanh một. Đoàn người trở về sau, phát hiện đi không bên người chỉ có 5 cái yêu tộc vương tộc tộc trưởng cùng Liễu Xích Hung trừ 2 người, những người khác bị phái đi ra bận rộn. Cuối cùng trở về. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mấy cái sau khi trở về, than dài một hơi. Hơn 2 tháng thời gian, lại để cho hắn lo lắng không thôi. Lúc này đối trở về Lữ Thiếu Khanh mắng, hỗn trướng, đi. Làm cái gì rồi? Tốt xấu cũng ta đây sư phụ mang lên a, khiến cho giống như ghét bỏ ta, tức chết ta rồi. Không có việc gì, đi đi dạo một cái. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện cười ha hả, nói, sư phụ. Chúng ta cần phải trở về. Tiểu Hồng, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc không muốn. Đến phân biệt thời khắc sao? Lão đại. Tiểu Hồng con mắt ướt át, mang theo nồng đậm không? Bỏ. Lữ Thiếu Khanh đập một cái đầu của hắn, thương tâm cái gì? Làm rất tốt, đến thời điểm làm yêu tộc vương, đem bọn hắn linh thạch đều cho ta xoắn tới. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, bên cạnh. Truyền đến cắn răng nghiến lợi thanh âm. Bạch Thước bọn người tới, nghe được hắn lời nói này, Hung Trừ tức giận tới mức cắn răng, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đến hỏi Thiều Thừa, sư phụ. Tiền bối bọn hắn những này thời gian không có khi dễ ngươi đi. Bạch Thước liếc mắt, ngây thơ gia hỏa. Nàng hỏi, ngươi đoạn này thời gian đi làm cái gì? Không làm cái gì à? Lữ Thiếu Khanh mở to. Hai mắt nói lời bịa đặt, đi giải sầu một chút, hóng hóng gió không được à? Không có khả năng. Hung Trừ cái thứ nhất không tin, ngươi tuyệt đối đi làm chuyện gì xấu. Những người khác cũng là. Âm thầm gật đầu. Bọn hắn cũng không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ ly khai lâu như vậy cái gì cũng không làm. Nơi này bất luận cự ly Kỳ Thành vẫn là Phượng Thành đều quá xa, tin tức xa xa chưa truyền. Đến. Cho nên đám người tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là đi làm chuyện xấu, nhưng là tuyệt đối đoán không được hắn đã làm gì. Gấu chó mắt xem người thấp. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Hung Trừ. Ngươi cái này lão hùng có thể hay không đem ta nghĩ kỹ một điểm. Ta tốt xấu cũng coi là các ngươi yêu tộc ân nhân cứu mạng, ngươi liền dạng này đối đãi ta cái này ân nhân. Lữ Thiếu Khanh một. Phen đổi tới, Hung Trừ trong lòng âm thầm cắn răng. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh độ yêu tộc có ân, đây là sự thật không thể chối cãi. Hung Trừ một thời gian cũng không tốt phản đổi quay đầu. Bạch Thước. Không nhìn thẳng, dù sao Lữ Thiếu Khanh quá ghê tởm, bị người đổi đổi cũng tốt. Tiếp xuống, ngươi muốn làm gì? Đã Lữ Thiếu Khanh chưa hề nói muốn làm gì đi, Bạch Thước không có tiếp tục hỏi, mà là hỏi Lữ Thiếu Khanh tiếp xuống dự định. Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại xương thần, cứu được yêu tộc, liền xem như Bạch Thước cũng không thể không nhìn cái nhìn của hắn. Về nhà a, Lữ Thiếu Khanh. Nhún nhún vai, các ngươi yêu tộc cách làm quá làm cho ta thương tâm. Không trở về nhà, chẳng lẽ còn lưu tại nơi này bị các ngươi Bạch Nhãn tương đối à? Một phen xuống tới, ngược lại làm cho Bạch Thước Hung trừ bọn người trong lòng sinh ra mấy phần áy náy. Dù sao đây là ân nhân cứu mạng của mình. Công tử, chúng ta không phải ý tứ này. Bạch Thước trong lòng áy náy, Trấn Yêu Thác tự hồ cũng trở nên có mấy phần đỏ bừng. Được rồi, các ngươi cách ta xa một chút. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, mang theo Tiểu Hồng bọn hắn đi vào nơi xa. Lữ Thiếu Khanh cho Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch một người một viên ngọc bội, phía trên có chúng ta một đạo thần niệm, thời khắc mấu chốt có thể giúp các ngươi một tay. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc căn dặn ba nhỏ, bất quá cự ly quá xa, tín hiệu không tốt, không nhất định có thể để cho ta cảm ứng được. Coi như có thể cảm ứng được, cũng trôi qua rất lâu, các ngươi đều cẩn thận một chút. Kế Ngôn thì giao cho ba nhỏ một người một thanh kiếm gỗ, phía trên có hắn một cổ kiếm ý, đối mặt với Luyện Hư Kỳ cũng có sức đánh một trận. Hai người cho đồ vật không nhiều, nhưng đầy đủ. Dù là tới một cái Luyện Hư Kỳ cũng không làm gì được bọn hắn ba nhỏ. Lão đại, Tiểu Hồng con mắt hồng hồng, Đại Bạch càng là nước mắt rưng rưng ôm Tiêu Y, lưu luyến không rời. Tiểu Bạch mặc dù không có mở miệng, nhưng là một đôi mắt cũng đồng dạng tràn ngập phím hồng, tràn ngập nước mắt. Giao phó một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hồng đầu, tốt, chúng ta cũng nên ly khai. Đến thời điểm không muốn ở chỗ này chờ đợi, liền để lão điểu phát cái tin tức, ta đến đón ngươi nhóm trở về. Đúng rồi, đến thời điểm ngươi cùng tiền bối nói một câu, không cần cảm ơn. Tiểu Hồng giao phó xong một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh mở cửa, đối xa xa Bạch Thước phất phất tay, mỉm cười, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, chúng ta về nhà đi. Chương 1707, chuẩn bị mở yêu tộc đại hội. Bọn hắn cứ như vậy ly khai rồi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, sau đó mang người bước vào truyền tống môn. Hung Trừ mang trên mặt ngạc nhiên, mấy cái kia gia hỏa, không còn nói chút gì liền đi sao? Thật dứt khoát. Những người khác cũng là như thế. Đi được quá nhanh, liền câu gặp lại cũng không nói. Bọn hắn đi được nhanh như vậy, không phải là đã làm gì chuyện xấu à? Doanh Kỳ hơi có mấy phần tức giận, thật sự là ghê tởm. Gia hỏa, nói câu gặp lại, có thể chết sao? Ma Lãnh Du gật đầu biểu thị đồng ý, hắn nói muốn đi Kỳ Thành cùng Phượng Thành làm chút chuyện, sẽ không phải đã đi làm a? Liễu Xích nhíu mày, mang theo thật sâu lo lắng, rất có thể, có xuyên giới bàn, hắn tới lui tự nhiên. Nói tới xuyên giới bàn, Liễu Xích liền đau lòng. Khi chính thế nhưng là bảo bối pháp khí, có thế tại yêu giới cùng trong nhân giới xuyên tới xuyên lui, lại bị Lữ Thiếu Khanh đoạt mất, tâm thật đau. Vương Sĩ nói, các ngươi không có chú ý tới bên cạnh hắn nhiều một cái lão nhân sao? Liễu Xích lại nói, ta luôn cảm giác hắn có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Kỳ quái. Liễu Xích mày nhíu lại rất sâu, ta luôn cảm giác có một cổ dự cảm không tốt. Lời này vừa nói ra, dẫn tới mấy người bên cạnh gật đầu đồng ý, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Đúng vậy a, kia tiểu tử khẳng định làm chuyện xấu. Liền không biết rõ hắn tổng chúng ta làm cái gì. Ghê tởm. Chúng ta không nên đáp ứng hắn, kém nhất cũng muốn phái một người đi theo hắn mới được. Trong lòng mọi người hoang mang rối loạn, luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Bạch Thước nhưng không có loại cảm giác này, thân thể nàng từ Trấn Yêu Tháp bên trong nổi lên, Lữ công tử dù sao cũng là yêu tộc ân nhân cứu mạng, không cần thiết nói thì không cần nói. Mau chóng xử lý tốt. Chuyện nơi đây, kế tiếp còn có đại sự chờ lấy ta nhóm thương thảo quyết định. Bạch Thước trong miệng đại sự là cái gì, đám người tự nhiên lòng dạ biết rõ. Yêu tộc nhất thống. Nhưng chuyện này chú định sẽ không thái quá nhẹ nhõm đạt thành. Năm cái tổ trưởng trầm mặt rời đi. Thể nhìn xem năm cái tộc trưởng ly khai, Bạch Thước lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Bên người nàng chỉ có Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người. Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người tại Trấn Yêu Tháp bên trong trợ giúp Bạch Thước ngăn cản xương thần ăn mòn, cùng xương thần nanh vuốt chiến đấu, biết rõ xương thần đáng sợ. Cho nên, hai người lập trường là vô cùng kiên định, kiên quyết ủng hộ Bạch Thước, 10 phần đồng ý yêu tộc cùng thống nhất. Hung Trừ nhìn xem năm cái rời đi tộc trưởng, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh ý, hừ, những này gia hỏa, xương thần chết rồi, tâm tư của bọn hắn lại có biến hóa. Liễu Xích khẽ lắc đầu, phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc đối lập đã lâu, muốn buông xuống mâu thuẫn. Nhất thống bắt đầu, rất khó. Coi như bọn hắn có ý định này, người phía dưới cũng không nhất định sẽ tùy tiện đáp ứng. Hung Trừ đằng đằng sát khí, lộ ra hung tướng, giết một chút đau đầu là được. Rồi. Chờ ta chữa khỏi vết thương về sau, ta xem ai không phục. Bạch Thước lại nói, không đến cuối cùng một bước, không thể làm như vậy. Bạch Thước biết rõ, vũ lực trấn áp, có thể tạm thời có tác dụng, nhưng đến cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Mà lại, lợi dụng vũ lực trấn áp, nàng sẽ trở thành phía dưới các tu sĩ trong suy nghĩ bạo quân, đối yêu tộc không có chỗ tốt. Cường thế thống nhất, ngày sau cũng sẽ sụp đổ. Nàng nhất thống yêu tộc, là vì yêu tộc tốt, mà không phải vì mình. Liễu Xích thì thở dài một tiếng, Kỳ Thành cùng Phượng Thành tồn tại, cũng là vấn đề rất lớn a. Đến thời điểm, chân chính Vương Thành, phải đặt ở chỗ nào đâu? Bạch Thước cùng Hung Trừ cũng là nhíu chặt mày. Bạch Thước cuối cùng buồn bã nói, đến thời điểm rồi nói sau, hết thảy, thương nghị. Qua đi, mọi người hình thành một cái thống nhất cách nhìn liền tốt. Thời gian lại qua một đoạn thời gian, Thận Cốc nơi này thanh lý cũng đến hồi cuối. Bạch Thước cũng biết rõ chênh lệch. Thời gian không nhiều lắm. Lập tức, liền triệu tập lên mọi người, tại Vũ Thành nơi này bắt đầu lần thứ nhất yêu tộc đại hội. Tẩu thú tộc bên này lấy hổ tộc, viên tộc cùng hồ tộc làm chủ yếu đại biểu, mang theo hơn ngàn cái tẩu thú chủng tộc đại biểu hoặc ngồi hoặc nằm sấp, chiếm cứ tại Vũ Thành bên tay trái. Phi cầm tộc tự nhiên là lấy ưng tộc, tước tộc làm chủ yếu đại biểu, mang theo đông đảo phi cầm tộc đại biểu chiếm cứ lấy Vũ Thành bên tay phải. Đại hội chưa bắt đầu, hai đại trận doanh bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trên bầu trời, một cổ mạch nước ngầm, không ngừng va chạm, tiêu tán thời điểm, nương theo lấy từng tiếng kêu rên. Chờ mọi người đều đi vào về sau, Bạch Thước mang theo tả hữu hộ pháp Liễu Xích cùng Hung Trừ xuất hiện. Bụi trời mà hàng, trấn yêu tháp trùng điệp rơi trên mặt đất phía trên, chấn động bốn phương. Cao ngất uy áp trấn yêu tháp, để rất nhiều yêu tộc ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cấp 8 pháp khí, thực lực yếu một điểm, còn không có cận thân liền có thể bị vô hình ba động trấn sát. Gặp qua lão tổ, đông đảo yêu tộc cùng kêu lên hô to. Cứ việc Bạch Thước là một con chim tước, đặt ở hiện tại là thuộc về phi cầm tộc. Nhưng nàng thân phận bày ở chỗ ấy, liền xem như tẩu thú tộc cũng phải gọi nàng một tiếng lão tổ tông. Bạch Thước thân ảnh huyền lập trên trấn yêu tháp, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem hai bên kinh vị. Rõ ràng yêu tộc các tu sĩ cảm thụ được không trung lưu lại ba động khí tức, trong lòng âm thầm thở dài. Lần thứ nhất yêu tộc đại hội, chú định không có cái gì hiệu quả. Thậm chí nói, yêu tộc thống nhất cũng là khó khăn trắc trở không ngừng, là một kiện thiên đại việc khó. Nhưng là Bạch Thước ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định. Lại gian nan, nàng cũng muốn đi làm. Yêu tộc còn như vậy, nội đấu xuống dưới, về sau sớm tối đến diệt vong. Dù là thân phụ tiếng xấu, ta cũng muốn để yêu tộc đoàn kết lại, không thể để cho yêu tộc đi hướng diệt vong. Không phải, ta có cái gì diện mục đi đối mặt chết đi các đồng bạn. Bạch Thước ánh mắt kiên định bắt đầu, vừa muốn nói chuyện, hồ tộc tộc trưởng Hồ Xá đứng lên, đối Bạch Thước nói, yêu tộc thống nhất, chúng ta là ủng hộ, bất quá vụ thành nơi này vừa trải qua một trận đại chiến, mọi người trong lòng đều có chút bất an, ta cảm thấy không bằng mọi người đến Kỳ Thành thương thảo yêu tộc đại sự như thế nào. Mọi người an định lại cũng càng tốt thương thảo yêu tộc tương lai đây. Lời này vừa nói ra, cơ hồ đạt được tẩu thú tộc tất cả mọi người đồng ý, không sai, lẽ ra như thế. Đúng vậy a, đến Kỳ Thành thương thảo không còn gì tốt hơn. Kỳ Thành hoan nghênh lão tổ đại giá quang lâm. Bạch Thước trong lòng trầm xuống, tới chương 1708, Kỳ Thành vẫn là Phượng Thành, Vương Mâu như là mãnh hổ gào thét, thanh âm cuồn cuộn, thương thảo yêu tộc tương lai, lẽ ra tại trọng yếu địa phương thương thảo. Nơi này vừa trải qua đại chiến, vô số đồng tộc chết ở chỗ này, mọi người trong lòng đều cách đáp lời bất an. Ở chỗ này thương thảo, bao nhiêu đối chết đi bọn hắn không tôn trọng. Không sai, Vương Mâu tộc trưởng nói đúng. Đúng vậy a, chúng ta không nên quấy rầy người chết. Đi Kỳ Thành. Đi Kỳ Thành. Đi, Kỳ Thành tốt, Kỳ Thành thiên hạ đệ nhất. Tẩu thú tộc bên kia lớn tiếng gào thét. Không ít người thậm chí lộ ra bản thể ngửa mặt lên trời thét dài. Yêu tộc nha, dù là hóa hình, vẫn là duy. Trì bản thể tập tính. Một kích động liền ưa thích tru lên vài tiếng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ma Lãnh Du mở miệng, mặc dù là tước tộc, dáng dấp cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là mới mở miệng, thanh. Âm vượt trên toàn trường, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Kỳ Thành thiên hạ đệ nhất. Thực sẽ khoác lác. Muốn đi, cũng là đi chúng ta Phượng Thành, các ngươi Kỳ Thành không phải. Cũng là trải qua một trận đại chiến sao. Đi Kỳ Thành, đồng dạng đối chết đi đám yêu tộc không tôn trọng. Đáng chết. Lời này vừa nói ra, dẫn nổ không ít tẩu thú tộc lửa giận. Đáng chết. Ngươi. Cái này dẹp lông nói cái gì? Các ngươi dẹp lông súc sinh làm cái gì? Chính các ngươi lòng dạ biết rõ. Vô số tẩu thú tộc tu sĩ hận không thể nhào tới đem Ma Lãnh Du xé. Tẩu thú tộc vì cái gì? Nguyện ý lại tới đây. Vẫn là sẽ không bọn hắn vương, Toàn Diệu nói có thể ở chỗ này báo thù. Thù không có báo, ngược lại đem người một nhà góp đi vào không ít. Mà Phi Cầm tộc bên kia tu sĩ thì cười ha ha, đối với Ma Lãnh Du cực lực đồng ý, không sai, thể muốn đi, cũng là đi chúng ta Phượng Thành. Chúng ta Phượng Thành so với các ngươi Kỳ Thành cao quý nhiều. Gặp qua thiên không. Chi Thành sao? Các ngươi loại này bò sát, biết rõ bay lượn bầu trời là cảm giác gì sao? Nhất định phải đi Phượng Thành. Hai phe tu sĩ nhao nhao đối phương. Kiên trì muốn đi chính mình vương. Thành, ai cũng không chịu nhượng bộ. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nếu không có người áp chế, đã sớm có người đập ra đi đánh nhau. Một thời gian, rối bời các loại thanh âm xen lẫn. Trong cùng một chỗ, trở thành một cổ làm lòng người phiền thanh âm. Bạch Thước nghe được trong lòng cái kia phiền a, ta mẹ nó cũng còn không có mở miệng. Các ngươi những này gia hỏa trước hết cãi. Vả. Bạch Thước ánh mắt tại mấy vị vương tộc tộc trưởng trên thân dạo qua một vòng, trong nội tâm nàng sáng như gương. Đây coi như là mấy vị tộc trưởng cho nàng cái thứ nhất nan đề. Đi Kỳ Thành, vẫn là đi Phượng Thành. Vô luận đi cái nào, đều sẽ có ảnh hưởng. Đi Kỳ Thành, Phi Cầm tộc người bất mãn. Đi Phượng Thành, tẩu thú tộc người bất mãn. Hiện tại tất cả mọi người liền nhìn nàng như thế nào. Quyết định. Hơi không cẩn thận, uy tín của nàng lại ở chỗ này bị tiêu hao hầu như không còn. Yêu tộc thống nhất cái gì đều thì không cần nói. Về sau nàng coi như nàng linh vật lão tổ, yêu tộc sự tình rốt cuộc không tới phiên nàng nhúng tay. Phiền phức. Khó giải quyết. Bạch Thước trong lòng sinh ra một cổ bực bội. Trong lòng không hiểu có loại nguyện vọng. Nếu là Kỳ Thành hoặc là Phượng Thành không tồn tại liền tốt, cứ như vậy, nàng cũng không cần có kia lớn phiền não. Bất quá dưới mắt cục diện, vẫn là phải nàng mở miệng. Nàng ánh mắt tuần sát bốn phương, tràn ngập uy áp ánh mắt. Trảo qua chỗ, tất cả yêu tộc tu sĩ nhao nhao ngậm miệng, cuối cùng tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng nhìn xem Bạch Thước, chậm đợi Bạch Thước mở miệng. Vụ Thành, nơi này rất tốt, Bạch Thước. Nhàn nhạt mở miệng, lần này là lần đầu tiên thương thảo yêu tộc tương lai. Lần tiếp theo, có thể lựa chọn địa phương khác. Về phần Kỳ Thành cùng Phượng Thành, không tại lựa chọn của ta bên. Trong thanh âm bình thản, lại hướng đám người để lộ ra một cái ý tứ. Coi như yêu tộc tương lai thống nhất, Kỳ Thành cùng Phượng Thành cũng sẽ không làm yêu tộc thống nhất Vương Thành. Vương Mâu cho bên cạnh tộc nhân đánh cái nhan sắc. Vương Cảnh Sơ cái thứ nhất đứng lên, lão tổ, tương lai yêu tộc thống nhất, Vương Thành sẽ là ở nơi nào đâu? Trực chỉ vấn đề hạch tâm. Tương lai yêu tộc. Vương Thành sẽ là cái nào một tòa thành trì? Đã là trực chỉ vấn đề hạch tâm, cũng là đang ép Bạch Thước làm ra lựa chọn. Bạch Thước ánh mắt đảo qua đi, Vương Cảnh Sơ trong lòng một trận bối rối, rất muốn ngồi xuống tới. Bạch Thước ngữ khí vẫn là rất bình thản, tương lai thống nhất, Vương Thành tự nhiên tuyển cái khác nó chỗ. Kỳ Thành hoặc là Phượng Thành vị trí cũng không tốt. Hồ Tộc lập tức có trưởng lão mọc ra, lão tổ, lời này ta không dám gật bừa. Muốn nói vị trí tốt, Kỳ Thành tọa lạc yêu giới trung ương, bốn phương thông suốt, làm yêu tộc Vương Thành không thể thích hợp hơn. Ưng tộc bên kia lập tức có người phản bác, đánh rắm, muốn nói vị trí tốt nhất tự nhiên là Phượng Thành. Có Ngô Đồng Sơn làm chèo chống, Phượng Thành cao đứng ở trên trời, nhìn xuống bốn phương tám hướng, cũng trấn áp bốn phương tám hướng. Phượng Thành mới là thích hợp nhất làm là Vương Thành địa phương. Hung Trừ Bạo tính tình, lúc này gầm thét một tiếng, các ngươi là đang chất vấn. Tiền bối quyết định sao? Vương Mâu cười ha ha, Hùng Huynh lời ấy sai rồi, lão tổ quyết định tự nhiên không có sai. Nhưng là, Vương Thành lựa chọn 10 phần trọng yếu, cái này sự tình không thể qua loa, chúng ta cũng không thể không đề cập tới ý kiến của mình a. Vương Thành tuyển định, đối với bất kỳ một cái nào yêu tộc mà nói đều là 10 phần trọng yếu. Nói bóng gió đang âm thầm nhắc. Nhỡ Hung Trừ, con em ngươi, ngươi là Hùng tộc người, cái mông đừng sai lệch. Ma Lãnh Du hừ một tiếng, cũng phản bác Hung Trừ, không sai, Vương Thành lựa chọn rất trọng yếu, có ý kiến tự nhiên muốn nói ra. Tại một ít thời điểm, hai đại trận doanh lập trường lại là thường thống nhất. Ma Lãnh Du mặc dù là tước tộc, cùng Bạch Thước thuộc về đồng tộc, nhưng ở loại vấn đề này bên trên, nàng cũng không có biện pháp triệt để đồng ý Bạch Thước. Hồ Xá đứng lên, cười ha ha, dẫn tới không ít người ánh mắt trừng trừng rơi ở trên người nàng, lão tổ, Kỳ Thành cùng Phượng Thành đều còn tại, khác lập. Cái khác thành trì làm là Vương Thành không tốt a. Dù sao, không có tòa thứ ba thành trì có thể cùng Kỳ Thành, Phượng Thành so sánh. Nguyên Bá thanh âm bao trùm toàn trường, không sai, Kỳ Thành cùng Phượng Thành vẫn còn, hoàn toàn chính xác không nên lựa chọn cái khác thành trì làm là Vương Thành. Ta cảm thấy, muốn chọn cái khác thành trì làm là Vương Thành, trừ khi Kỳ Thành cùng Phượng Thành đều hủy mới được. Nguyên Bá gây nên rất nhiều người đồng ý, không sai, chỉ có Kỳ Thành cùng Phượng Thành tất cả đều hủy mới được. Đúng vậy a, đặt vào tốt như vậy thành trì không muốn, muốn chọn cái khác thành trì, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhất định phải hai chọn một, không phải ta không phục. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, bỗng nhiên Vụ Thành truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, chương 1709, Kỳ Thành bị hủy, đột nhiên sáng lên truyền tống trận quang mang, tại tràn đầy đối chọi gay gắt Vụ Thành bên trong lộ ra là như vậy đột ngột. Dường như đột nhiên chen vào bên thứ ba, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người ánh mắt đều rơi vào đột nhiên sáng lên trong truyền tống trận. Quang mang chợt lóe lên, mấy đạo bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. A. À, đông đảo trong đám người, bỗng nhiên vang lên từng tiếng kinh ngạc khó tin. Trước hết nhất cầm đầu chính là Vương Phi Xích, Nguyên Nghĩa. Cùng Hồ Lục Giác ba vị tẩu thú tộc ba vị lưu thủ trưởng lão. Sau lưng bọn hắn, chính là bộ tộc khác người, từng cái xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn để Vương Mâu, Nguyên Bá cùng Hồ Xá ba vị vương tộc tộc trưởng cũng cảm thấy kinh ngạc. Ba người vì cái gì cùng nhau mà đến? Làm cái gì? Hẳn là đạt được tin tức, cố ý đến đây tiếp viện. Hiện tại mới đến, cơm đều ăn không lên nóng. Hỏi Vương Mâu bọn người không hiểu. Mà Vương Phi Xích mấy người xuất hiện về sau, phát giác được vô số đạo ánh mắt rơi xuống. Trong nháy mắt để ba người thân thể chấn động, cảm giác được áp lực lớn lao. Nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, áp lực lớn hơn. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì? Học sao? Vẫn là ước đỡ. Chúng ta xuất hiện thời cơ không đúng sao? Làm cái gì? Trong lòng tốt hoảng a, tộc trưởng đâu? Tộc trưởng ngươi ở đâu? Tìm một phen, Vương Phi Xích bọn người phát hiện Vương Mâu bọn người tồn tại về sau, cấp tốc bay tới. Tộc trưởng Vương Mâu. Mấy cái tộc trưởng nghi ngờ, giọng điệu này, thanh âm này thế nào? Làm sao cảm giác được có cổ ủy khuất cảm xúc ở bên trong? Bị người khi dễ. Vương Phi xích bọn người tới về sau, chung quanh đều là tẩu thú tộc người, đen nghịt một mảnh, trước sau khoảng chừng đều là, cảm giác được vô cùng an ủi. Tẩu thú tộc đại gia đình, bọn hắn tìm được. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn những người này con mắt hồng hồng, rất ủy khuất, có loại xung động muốn khóc. Đại gia đình, không có nhà. Chuyện gì xảy ra? Vương Mâu trầm mặt hỏi Vương Phi Xích. Hảo hảo nhà không tuân thủ, chạy tới nơi này làm gì? Hẳn là thủy tinh phát nổ, không có nhà. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, Vương Mâu liền đem nó chạy đến lên 9 tầng mây. Nói đùa cái gì, kỳ thành vạn thế không ngã, làm sao có thể có việc đâu. Vương Phi Xích nhìn một chút chung quanh, cắn răng thấp giọng truyền âm. Vương Mâu nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vỗ bàn đứng dậy, cái gì? Thanh âm như sấm, vang vọng bốn phương. Tiếp lấy Nguyên Bá cùng Hồ Xá cũng là không tất sai biệt lắm, kinh hô lên, cái gì? Cái gì? Đột nhiên xuất hiện tẩu thú tộc người, đánh gãy nghị sự, Phi Cầm tộc bên kia rất bất mãn. Các ngươi tẩu thú tộc có chuyện gì về nhà lại nói. Đúng đấy, đừng ở chỗ này lãng phí chuyện của người khác tình. Nghe được từng tiếng cái gì liên tiếp, càng làm cho Phi Cầm tộc bên này bất mãn. Liễu Xích không vui nói, các ngươi đang làm gì? Hung Trừ cũng là nhíu mày, nghiêm nghị quát, còn thể thống gì? Trong mắt các ngươi còn có tiền bối tồn tại sao? Ma Lãnh Du thêm mắm thêm muối, nhìn, hiện tại liền không đem lão tổ để ở trong mắt, nếu là đi Kỳ Thành, còn có lão tổ nói chuyện phần sau. Vẫn là đến Phượng Thành cho thỏa đáng. Bất quá nàng vẫn chưa nói xong. Nơi xa liền truyền đến kinh hô, cái gì? Kỳ Thành bị hủy rồi. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Rốt cục có người thất thố, thét lên hô lên câu này. Câu nói này như là gió lạnh thổi qua, toàn bộ Vũ Thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số yêu tộc tu sĩ cũng hoài nghi tử lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Kỳ Thành bị hủy. Mở cái gì yêu tộc trò đùa. Tẩu thú tộc đám kia bọn bò sát cắt ké cảm. Thấy hôm nay sẽ quá buồn bực, cố ý mở dạng này một trò đùa đến sinh động một cái bầu không khí sao. Xem ra bọn bò sát cắt ké cũng hào phóng a, tộc trưởng, là khuyển tộc, Toàn Phụng Nhật bọn. Người vì chạy trốn, hủy Kỳ Thành, sau đó gây ra hỗn loạn muốn chạy trốn. Dù sao Kỳ Thành bị hủy oan ức toàn chụp tại Toàn Phụng Nhật các loại khuyển tộc trên đầu là được rồi. Cùng những người khác không quan hệ. Vũ Thành nơi này còn có bộ phận khuyển tộc, thực lực bọn hắn thấp, tầng trên đấu tranh tạm thời không có lan đến gần bọn hắn. Bọn hắn nghe được về sau, cái thứ nhất nhảy dựng lên, không, không có khả năng. Máu, ngậm máu phun người. Đừng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Khuyển tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệch, không ít người thân thể run lẩy bẩy. Kỳ Thành bị hủy cái. Tội danh này quá lớn, lớn đến bọn hắn vừa nghĩ tới hậu quả liền sợ hãi. Mà chung quanh tẩu thú tộc các tu sĩ ánh mắt đã sớm tràn đầy phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào khuyển tộc tu sĩ. Khuyển tộc các tu sĩ càng phát sợ hãi, thậm chí muốn khóc. Bay Đỏ trưởng lão, ngươi có thể đem nói rõ ràng sao? Việc này, cùng chúng ta khuyển tộc không quan hệ. Vương Phi Xích gầm thét một tiếng. Ngoại trừ Toàn Phụng Nhật, còn có thể là ai? Phốc! Mấy khuyển tộc tu sĩ miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, trời vong ta khuyển tộc. Tẩu thú tộc bên này bắt đầu toát ra tiếng khóc, rất nhiều tẩu thú tộc tu sĩ buồn từ trong lòng đến, không cầm được bi thương để bọn hắn mảnh nam rơi lệ. Nữ tính tu sĩ càng là ríu rít khóc lên. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất, kêu trên, vô cùng thương tâm. Không ít người dùng sức nện đất, đem đại địa đánh trúng phanh phanh rung động, hy vọng dùng đau đớn đến nói với mình đây là mộng. Nhưng mà Kỳ Thành bị hủy, đây là sự thật. Không cách nào phản bác. Sự thật này để rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Càng nhiều tu sĩ kêu rên lên. Có người nước mắt vẩy đại địa, có nhân khẩu phun tiên huyết, có người trực tiếp ngất đi. Liền Vương Mâu, Nguyên Bá cùng Hồ Xá ba người đồng dạng ngốc đứng ở tại chỗ, đầu óc một mảnh trống không, không biết rõ nên làm cái gì. Kỳ Thành hủy, bọn hắn cảm giác được lòng của mình cũng cùng heo bị hủy. Mà phi cầm tộc bên này nhìn xem tẩu thú tộc nhóm khổ cực dáng vẻ, cao hứng rất nhiều cũng có chút đồng tình. Quả nhiên, kiên cố thành trì thường thường là từ nội bộ bị công phá. Phi cầm tộc trước đó quy mô xuất động cũng không có biện pháp đánh hạ kỳ thành. Không nghĩ tới lại làm cho toàn Phụng Nhật những này phản đồ hủy. Ai nha, mặc dù rất đồng tình, nhưng là trong lòng chính là cao hứng. Rất nhiều phi cầm tộc trên mặt tươi cười, nhìn xem kêu rên không thôi tẩu thú tộc, như là xem kịch đồng dạng. Ma lãnh du lạnh lùng mở miệng, tại tẩu thú tộc trên vết thương sát muối. Kỳ thành bị hủy, xem ra không có lựa chọn khác. Phượng thành, mới là yêu tộc cuối cùng kết cục. Vương Mâu bọn người khẳng định không đồng ý, không có khả năng. Chúng ta không đồng ý. Vẫn không có mở ra miệng Doanh Kỳ cũng mở miệng, các ngươi kỳ thành đều hủy, các ngươi còn có thể thế nào? Chúng ta Phượng Thành cũng sẽ không giống các ngươi kỳ thành yếu ớt như vậy, chương 1710, đắc tội đại ma đầu người, một cái khác muốn chạy, Doanh Kỳ thanh âm không lớn, nhưng tương tự truyền khắp toàn bộ Vũ Thành, hướng về chung quanh truyền ra. Để vây quanh ở Vũ Thành phụ cận các tu sĩ cũng nghe đến. Tiến một bước để tẩu thú tộc tu sĩ lâm vào trong hỗn loạn. Vô số thanh âm lại lần nữa vang lên. Đồng thời, cũng làm cho rất nhiều phi cầm tộc tu sĩ cao hứng khoa tay múa chân. Doanh Kỳ để Vương Mâu các loại tẩu thú tộc nhân khí đến răng đều nhanh cắn nát. Ghê tởm. Doanh Kỳ trong lòng cũng là thật cao hứng. Nàng là kiên nhọn định ủng hộ yêu tộc thống nhất người. Trước đó không nói lời nào, là bởi vì nàng tộc trưởng thân phận. Cho dù là muốn ủng hộ Bạch Thước cũng không dám tùy tiện mở miệng. Hiện tại, kỳ thành không có, yêu tộc lựa chọn cũng chỉ có Phượng Thành. Doanh Kỳ đi vào Bạch Thước bên người, lão tổ, Phượng Thành làm yêu tộc Vương Thành đi. Ta ưng tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ lão tổ. Bạch Thước sắc mặt không thay đổi, nàng ngửi được một cổ không tầm thường khí tức. Không có trả lời Doanh Kỳ, mà là nhìn về phía Vương Mâu bên kia, kỳ thành. Như thế nào bị hủy, nói rõ chi tiết nói. Vương Phi Xích bọn người đành phải đem sự tình đại khái nói ra. Mà nghe được tự xưng hai tộc sứ giả Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được một cổ không thích hợp. Vương Mâu trầm giọng hỏi, hắn đi kỳ thành chỉ là vì truy sát Khuyển tộc. Vương Phi Xích gật đầu, hắn nói như thế. Nguyên Bá thở phì phì nói, hỗn đảng. Hắn không phải thề sẽ không ra tay với Khuyển tộc sao? Hồ Xá thì ánh mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm Vương Phi Xích mấy cái nhân đạo, kỳ thành hủy diệt, cùng hắn thật không có quan hệ. Vương Phi Xích ba vị trưởng lão cúi đầu, rất muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng lại là ngậm miệng. Mà thái độ của bọn hắn cũng làm cho đám người đoán được là chuyện gì xảy ra. Toàn Phụng Nhật cùng Khuyển tộc bất quá là hình nhân thế mạng thôi. Kỳ thành hủy diệt tuyệt đối cùng Lữ Thiếu Khanh thoát không được quan hệ. Nên, đáng chết. Vương Mâu gầm thét, hận không thể vừa hô phun ra ba cây đuốc. Hắn, hủy kỳ thành. Hắn phát thề, hắn làm sao còn dám ra tay với Khuyển tộc. Nguyên Bá đối với vấn đề này rất không minh bạch. Cách đó không xa Liễu Xích yếu ớt nói, hắn, giống như không sợ lời thề ước thúc. Lời này để đám người trầm mặc. Cái này để cho người ta rất nhức đầu. Đáng chết, Nguyên Bá. Tiếp tục gầm thét, giận dữ đấm bộ ngực của mình, đầy ngập lửa giận, để hắn khó mà phát tiết, hắn cùng Khuyển tộc đến cùng có cái gì thù cái gì oán. Đập mấy lần, hắn hung tợn nhìn về phía tại cách. Đó không xa Tiểu Hồng, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba người. Đám người ánh mắt cũng rơi vào bọn hắn ba người trên thân. Tiểu Bạch cầm trong tay thần kinh chuyên, chụp lấy cái mũi. Chẳng hề để ý, ai. Bảo Khuyển tộc khi dễ ta đại ca, đánh không lại liền phái người truy sát ta đại ca, không diệt bọn hắn, diệt ai. Ta đại ca Tiểu Hồng thế nhưng là đại ma đầu người. Đại Bạch cái cô nương này chống. Nạnh, hừ hừ nói, đắc tội đại ma đầu người, đừng mong thoát đi một ai rơi. Chúng ta đắc tội hắn đều sẽ bị hắn giáo huấn cùng thu thập. Chớ đừng nói chi là các ngươi những người ngoài này. Đắc tội. Đại ma đầu, chỉ có một con đường chết. Thở phì phò Nguyên Bá đem lửa giận phát tiết đến chính mình trưởng lão trên người, đối Nguyên Nghĩa gầm thét, hắn nói là sứ giả, các ngươi liền tin a. Nguyên. Nghĩa ủy khuất nói, hắn trong tay có lưu ảnh thạch, mặt trên còn có các ngươi nhất trí đồng ý chân dung, ngươi nói, chúng ta có nên hay không tin. Ta sát. Hung Trừ nhịn không được, nhảy dựng. Lên, thật hèn hạ. Hèn hạ gia hỏa. Những người khác cũng không nhịn được phẫn hận không thôi. Hèn hạ vô sĩ. Bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh nhận biết lại thêm một phần. Vì diệt khuyển tộc, thế mà. Dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, đem bọn hắn đều lừa. Hồ Xá cái này hồ ly tinh, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra thống khổ biểu lộ, nàng nhắm mắt lại, chúng ta bị hắn lừa. Để chúng ta đồng ý hắn. Đi Kỳ Thành cùng Phượng Thành làm một chút chuyện nhỏ, kết quả dùng để lừa chúng ta người. Thật hèn hạ. Mục tiêu của hắn là khuyển tộc, muốn triệt để diệt khuyển tộc. Kỳ Thành cũng trong chiến. Đấu bị hủy. Hồ Xá thuyết pháp này đạt được đám người đồng ý, mọi người lúc này đều không có suy nghĩ nhiều, đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh mục tiêu là khuyển tộc, Kỳ Thành, bất quá là chịu ảnh. Hưởng. Vương Mâu ngữ khí trầm trọng, đã không biết rõ biểu tình gì đến biểu hiện ra tâm tình của mình, ai, cũng chỉ có hai người bọn họ, mới có thể trong chiến đấu đem Kỳ Thành phá hủy, không phải. Cho dù là Toàn Phụng Nhật toàn lực xuất thủ, cũng không nhất định có thể triệt để phá hủy Kỳ Thành. Biệt khuất, phiền muộn. Hung Trừ cũng thở phì phì nói, ghê tởm gia hỏa, trách không được lại. Tới đây lập tức liền ly khai, nguyên lai là có tật giật mình. Kỳ Thành hủy, Hung Trừ cũng rất đau lòng. Danh Kỳ cùng Ma Lãnh Du hai cái này phi cầm tộc tộc trưởng liếc nhau, hai người kém chút. Cười ra tiếng, trong lòng rất là vui vẻ. Kỳ Thành bị hủy, đối với phi cầm tộc tới nói, là thật to tốt. Yêu tộc tương lai Vương Thành ngoại trừ Phượng Thành, không có lựa chọn nào khác. Danh Kỳ lần. Nửa đối Bạch Thước nói, lão tổ, Phượng Thành vị trí tốt nhất, làm là Vương Thành, đối với yêu tộc mà nói là không còn gì tốt hơn. Phượng Thành trăm ngàn năm lắng động, để nó cùng Kỳ Thành trở. Thành yêu tộc nhất cường đại, kiên cố nhất hai tòa thành trì. Kỳ Thành bị hủy, Phượng Thành nhất chi độc tú. Hồ Xá nhìn thấy Doanh Kỳ dáng vẻ liền khó chịu, nàng cười lạnh một tiếng, cố ý rất đúng. Doanh Kỳ, ngươi chớ đắc ý. Kia tiểu tử nói không chừng cũng đi Phượng Thành, đừng quên, Phượng Thành có mặt nha tộc. Vương Mâu liên tục gật đầu, hai tay đặt ở trước ngực, giống như tại cầu. Nguyện, không chừng Phượng Thành cũng bị hủy. Doanh Kỳ đồng dạng cười lạnh một tiếng, rất là đắc ý nói đùa cái gì. Phượng Thành có Ngô Đồng Sơn chèo chống, còn có cấp 7 đại trận bảo hộ. Coi như các ngươi những này tẩu thú tộc cùng nhau tiến lên đều không làm gì được Phượng Thành. Lấy Phượng Thành lực phòng ngự, đủ để chèo chống bọn hắn trong thành chiến đấu phát sinh, huống chi. Dừng một cái, Danh Kỳ dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua Hồ Xá bọn người, mặt nha tộc luyện hư kỳ đã toàn bộ vẫn lạc. Lời này tất cả mọi người minh bạch. Mặt nha tộc không có tuyệt đỉnh. Cao thủ, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không cần quy mô xuất thủ, sẽ không đối Phượng Thành tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên, từ giờ trở đi, yêu tộc chỉ có Phượng Thành một tòa siêu cấp thành phố. Lớn. Tương lai, cũng sẽ sừng sững tại yêu tộc đại địa bên trên, không ai có thể đem nó phá hư. Danh Kỳ vừa mới nói xong, xa xa truyền tống trận bỗng nhiên lại tỏa ra ánh sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.